đem toàn bộ ngự thú tông gắt gao bảo hộ ở trong đó. Cái kia cương mãnh đến cực điểm lôi đình lực lượng bổ vào bình chướng bên trên, để bình chướng hung hăng run rẩy mấy phần. Lập tức, cái này run rẩy chậm rãi ngừng lại. Lôi đình lực lượng tiếp tục thai nghén, thiên địa chi uy bao phủ đến mỗi một chỗ ngóc ngách, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chư vị trưởng lão, cùng nhau chống cự thiên kiếp. Mộ Vân Xuân Phong lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời vạch qua từng đạo lưu quang, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nhộn nhịp xuất thủ duy trì hộ tông đại trận. Oanh, oanh, oanh. Sau một khắc, thiên đạo tựa như bị chọc giận đồng dạng, vô số lôi đình giống như mưa rơi xuống. Từng đạo lôi đình không ngừng đánh vào hộ tông đại trận bên trên. Trên trời cao mấy tôn ngự thú tông trưởng lão cắn răng gắt gao chống đỡ, không chịu lui nhường một bước. Lôi đình tiếp tục oanh kích, bọn họ cũng chưa từng lui lại nửa bước. Thiên địa phương ấn, gặp ngày. Chỉ nghe phía trên mấy vị ngự thú tông trưởng lão đồng loạt mở miệng nói. Một chiếc đại ấn đột nhiên xuất hiện tại hộ tông đại trận phía trên, đem toàn bộ hộ tông đại trận bảo vệ ở trong đó. Tùy ý trên trời cao lôi đình không ngừng chút xuống. Cái này đại ấn chính là không nhúc nhích. Phía dưới, Diệp Lâm cũng chậm rãi thu hồi bàn tay. Trải qua chính mình khổng lồ sinh mệnh tinh khí tẩy lễ, trước mắt Nguyệt Thanh Y trạng thái dần dần ổn định lại. Khí tức quanh người cũng bình ổn lại. Thời khắc này Nguyệt Thanh Y quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ khí tức thánh khiết. Khí tức thánh khiết không ngừng tản đi khắp nơi, chỗ qua địa, không gian tựa như đều bị làm sạch đồng dạng. Diệp Lâm đứng ở đằng xa. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y. Ta đây là... Một lát sau, Nguyệt Thanh Y từ từ mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa từng có hùng hậu lực lượng, nàng hai mắt hiện lên một tia kinh nghỉ. Diệp Lâm không có lừa gạt mình, chính mình cũng có tu vi. Lực lượng thật là cường đại. Nguyệt Thanh Y chậm rãi giơ cánh tay lên, nàng có dự cảm, lập tức tiện tay một kích liền có thể đánh chìm một phương sơn nhạc. Tiện tay một kích. Tựa như có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới đồng dạng. Cỗ lực lượng này, khiến người mê muội. Lúc trước tu vi chỉ có luyện khí tầng 9 nàng, chưa từng có thể nghiệm qua bực này lực lượng. Liền tại Nguyệt Thanh Y thức tỉnh thời khắc, trên trời cao uy áp càng thêm nồng hậu dày đặc, thời khắc này thiên đạo tựa như triệt để nổi giận một dạng, vô số lôi đình không ngừng bổ vào đại ấn bên trên, liền cái kia đại ấn cũng xuất hiện đạo đạo vết rách. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Theo cuối cùng một tia chớp rơi xuống, toàn bộ đại ấn nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, liền trên trời cao mấy vị ngự thú tông trưởng lão đều nhộn nhịp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Bọn họ chỉ là kim tiên một tầng tu vi mà thôi, lại làm sao có thể chống đỡ được nổi giận thiên đạo. Thiên đạo chi uy, không phải bọn họ bực này tu vi tu sĩ có thể ngăn cản. Chương 4949, con đường vô địch độ tử kiếp 36. Oanh! Lại là một tia chớp rơi xuống. Ngự thú tông hộ tông đại trận cũng trực tiếp vỡ vụn. Mà xuống một khắc, đầy trời lôi đình cùng với thiên uy trực tiếp khóa chặt phía dưới Nguyệt Thanh Y. Mà mới vừa thu hoạch được lực lượng cường đại đang đứng ở vui sướng bên trong Nguyệt Thanh Y tại cảm nhận được cái này đến từ thiên đạo uy áp về sau không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Bởi vì cái gọi là, tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được thiên đạo đáng sợ. Giờ phút này, Nguyệt Thanh Y liền hiểu đạo lý này. Cái này nồng hậu dày đặc thiên uy, hoàn toàn liền không phải là nàng bây giờ có thể chống cự. Cố uy áp này, trực tiếp đem nàng toàn bộ lực lượng chấn áp, nàng bây giờ, liền đưa tay dũng khí đều không có. Diệp Lâm tự nhiên cũng phát hiện Nguyệt Thanh Y quẫn bách. Đứng tại chỗ suy tư một lát sau, Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó xách theo thương đế huyết ẩm kiếm từng bước một hướng đi thương khung. Vừa rồi tính mạng của mình tinh khí hao tổn quá lớn. Hắn hiện tại thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10. Thế nhưng cái này lại làm sao? Tất nhiên đã cố gắng qua, vậy liền tuyệt đối không thể từ bỏ. Hiện tại từ bỏ, chính mình lúc trước cố gắng đây tính toán là cái gì? Vậy liền tiếp tục khẽ cắn môi, lại giúp Nguyệt Thanh Y một lần cuối cùng. Lần này, liền xem như một lần cuối cùng. Diệp Lâm không biết, chính mình như vậy giúp Nguyệt Thanh Y, là đơn thuần vì chỗ tốt, vẫn là vì mặt khác. Thế nhưng vừa nghĩ tới hai người những ngày này ở chung, Diệp Lâm liền không tự chủ được đi ra ngoài. Bước ra một bước này. Cái này là lần đầu tiên, cùng một nữ tử ở chung thời gian dài như vậy. Diệp Lâm một mình đứng tại trên trời cao, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng trên trời cao Lôi Đình. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đem Nguyệt Thanh Y gắt gao bảo hộ ở sau lưng. Một thân một mình, đối mặt đầy trời Lôi Đình, một thân một mình, đối mặt cái này mãnh liệt thiên đạo chi uy. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo khủng bố đến cực điểm Lôi Đình lực lượng vạch qua, trong đó tản ra khí tức để phía dưới Ngự Thú Tông trưởng lão cùng với đệ tử đều nhộn nhịp mặt lộ vẻ sợ hãi. Cỗ lực lượng này, hoàn toàn đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi chịu đựng. Mạnh mẽ như vậy Lôi Đình một khi rơi xuống, đủ để cho toàn bộ Ngự Thú Tông biến thành cho bụi. Đủ để đoạn tuyệt toàn bộ Ngự Thú Tông vạn vạn năm truyền thừa. Tông chủ, đến cùng đang làm gì? Làm sao chọc tới thiên đạo? Theo lý mà nói, bọn họ Ngự Thú Tông loại này thế lực nhỏ, liền để thiên đạo chú ý tư cách đều không có. Oanh! Sau một khắc, hùng hậu Lôi Đình đột nhiên rơi xuống. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Lôi Phá. Diệp Lâm nói xong, toàn thân hủy diệt kiếm đạo pháp tắc hiện thế, từng đạo cương mãnh màu tím Lôi Đình lực lượng quấn quanh thân. Chém! Diệp Lâm gào thét một tiếng, trực tiếp một kiếm chém ra. Khủng bố đến cực điểm kiếm khí đột nhiên chém về phía thương khung. Vô số Lôi Đình lực lượng đều bị kiếm khí trực tiếp vỡ nát. Cuối cùng, cái này một tia chớp kiếm khí trực tiếp chui vào cái kia nặng nề tầng mây bên trong. Oanh, oanh, oanh. Diệp Lâm một cử động kia tựa như thật chọc giận thiên đạo một dạng, Lôi Đình lực lượng sôi trào mãnh liệt, cường đại đến cực điểm thiên uy bao phủ xung quanh ức vạn dặm. Vẻn vẹn chính là cỗ khí tức kia, cũng đủ để cho mọi người tuyệt vọng. Đây chính là thiên đạo sao? Đây chính là phẫn nộ thiên đạo sao? Quả nhiên, tại thiên đạo trước mặt, chúng sinh đều là sâu kiến. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, Thiên Phạt Chi Nhãn, mở. Nhìn thấy cái kia nặng nề tầng mây còn không có tản đi, ngược lại càng thêm nặng nề, Diệp Lâm chỉ có thể khẽ cắn môi bật hết hỏa lực, trong cơ thể thiên chuyển lực lượng tựa như không cần tiền đồng dạng bốc hơi. Thiên đạo là có chính mình quy tắc vận hành. Nguyệt Thanh Y cái này kẻ chắc chắn phải chết, bị thay đổi vận mệnh, giờ phút này thiên đạo là dựa theo quy củ trước đến chém giết cái này nghịch thiên cải mệnh người. Tại cái này quy tắc bên trong, cái này thiên đạo hiển nhiên tăng thêm ít đồ. Chương 4950, con đường vô địch độ tử kiếp 37. Nếu không, chỉ là giết một cái nho nhỏ chân tiên, hà tất vận dụng như vậy lực lượng cường đại. Vận dụng liền kim tiên đều chịu không được lực lượng. Đánh con muỗi dùng đại pháo. Hiển nhiên, cái này thiên đạo là tại quy tắc của mình bên trong, kẹp theo hàng lậu. Bất quá, cái này quy tắc, thủy chung vẫn là quy tắc. Cái này thiên đạo chống đỡ không được bao dài thời gian, chỉ cần mình kiên trì đến cái này thiên đạo đi đến quá trình, đến lúc đó, Nguyệt Thanh Y giai đoạn này tử kiếp liền tính vượt qua. Phá! Diệp Lâm nói xong, sau lưng không gian đột nhiên vỡ vụn, một cái không chứa mảy may tình cảm cự nhãn chậm rãi hiện rõ. Cự nhãn nhìn hướng thương khung. Nhưng mà sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chỉ thấy trước mắt nặng nề tầng mây đột nhiên bắt đầu lăn lộn, tầng mây trung tâm nhất xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Tại cái kia trống rỗng bên trong, một cái cự nhãn chậm rãi hiện lên. Cái này cự nhãn sau Diệp Lâm sau lưng thiên phạt chi nhãn muốn khổng lồ mấy chục hơn trăm lần. Nó bên trên chỗ phát ra uy thế cũng sau Diệp Lâm sau lưng cự nhãn cường đại hơn trăm lần. Cả hai căn bản vô pháp so sánh. Thiên đạo, nàng chỉ là một cái người cơ khổ, đến mức đó sao? Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái này cự nhãn. Cái này cự nhãn, chính là tiên thần giới thiên đạo hóa thân. Cũng là chân chính thiên phạt chi nhãn. Diệp Lâm cũng không có nghĩ đến, lần này náo ra động tĩnh như thế lớn, liền chân chính thiên đạo đều dẫn ra. Lúc trước thiên đạo chỉ là trong bóng tối tự mình kích thích cả đời vận mệnh tuyến. Dẫn đến Nguyệt Thanh Y rơi vào cái này đến cái khác phiền phức. Mà lần này, không nghĩ tới trực tiếp để thiên đạo đích thân hiện thân. Chết tiệt người, không được tồn tại ở thế gian. Cho nàng 300 năm thọ nguyên, đã tính toán thiên địa nhân từ. Nghịch thiên cải mệnh, làm trái thiên đạo, làm trái thiên địa luật pháp, đáng chém. Ngươi, bảo hộ không được nàng, tự giải quyết cho tốt. Từng đạo không chứa mảy may tình cảm âm thanh vang lên. Cái kia thiên phạt chi nhãn chậm rãi biến mất. Tùy theo mà đến, chính là một đạo màu đỏ máu Lôi Đình. Cái này một tia chớp không giống với mặt khác Lôi Đình, đạo này Lôi Đình tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Phá! Diệp Lâm vung vẩy trong tay Thương Đế Huyết Ẩm Kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra. Sau lưng Thiên Phạt Chi Nhãn đột nhiên tách ra một trận đen tử sắc quang mang. Hai đạo quang mang chạm vào nhau. Kết quả không có chút hồi hộp nào, Diệp Lâm sau lưng Thiên Phạt Chi Nhãn trực tiếp bị cái kia màu đỏ máu lôi đỉnh quan xuyên. Oanh! Ngay sau đó, lại là một tia chớp rơi xuống, cái này một tia chớp mang theo uy lực đã vượt qua Kim Tiên tầng 6, mà nó mục tiêu chính là Diệp Lâm. Cửu Tiêu Huyền Lôi Kiếm Quyết, phá! Diệp Lâm ép khô trong cơ thể còn lại một chút xíu tiên chuyển lực lượng lại lần nữa một kiếm chém ra. Nhưng mà, lôi đỉnh kiếm khí mới xuất hiện, liền bị lôi đỉnh chém thành vỡ nát. Cái kia lôi đỉnh thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào Diệp Lâm thân thể bên trên. Diệp Lâm thân thể cấp tốc hạ xuống, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh vào sơn mạch bên trong. Nghịch thiên cải mệnh, đáng chém. Chấp mê bất ngộ, đáng chém. Cái kia tràn đầy uy nghiêm, không tình cảm chút nào âm thanh vang lên lần nữa. Đồng thời, màu đỏ máu thẩm phán lôi đình lại lần nữa hiện rõ. Lôi đình không hề cố kỵ đánh vào Diệp Lâm rơi xuống chi địa. Khụ khụ. Hố trời bên trong, Diệp Lâm toàn thân quần áo rách nát, khóe miệng tràn ra tích tích máu tươi. Khí tức quanh người uể oải đến cực điểm. Lúc trước hao phí đại lượng sinh mệnh tinh khí, hiện tại lại mạnh mẽ chống đỡ thiên đạo một kích. Trong cơ thể tiên chuyển lực lượng đã từ lâu bị ép khô. Hắn giờ phút này, chạy tới đèn cạn dầu tình trạng. Người cái này, lại là hà tất. Giờ phút này, liền thôn thiên ma quán đều phát ra trực kích linh hồn chất vấn. Cái này, lại là hà tất. Đi thẳng đến, hắn còn là lần đầu tiên gặp Diệp Lâm chật vật như thế. Chương 4951, con đường vô địch độ tử kiếp 38. Hà tất, ta hà tất phải như vậy đâu. Không biết. Diệp Lâm cười khổ một tiếng, sau đó bàn tay nhẹ nhàng thả nơi cổ tay kim sắc vòng tay. Diệp Lâm nhẹ nhàng lục lọi kim sắc vòng tay. Đây chính là nhân hoàng kiếm. Chính mình chạy tới tuyệt lộ, cái này thiên đạo hiển nhiên muốn triệt để tru sát chính mình. Mình bây giờ, chỉ có vận dụng nhân hoàng kiếm, mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Thôn thiên ma quán là đạo khí không giả, thế nhưng cần chính mình toàn lực thôi động, mới có thể phát huy ra tương ứng uy lực. Thế nhưng chính mình hiện tại đã đèn cạn dầu, làm sao nói thôi động thôn thiên ma quán. Chỉ có nhân hoàng kiếm, điều động nhân tộc khí vận chém ra một kiếm liền có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Giúp ta một tay. Mắt thấy màu đỏ máu lôi đình tới gần, Diệp Lâm thần sắc khẽ giật mình, sau đó đột nhiên nắm chặt tay. Trong tay hiện lên một vệt kim quang chậm rãi tiêu tán, một thanh kim sắc trường kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay. Tất nhiên ngươi muốn mạng của ta, cái kia liên quan gì đến hắn? Muốn mạng của ta cho ngươi chính là. Đang lúc Diệp Lâm quyết định muốn dẫn động nhân tộc khí vận chém ra chí cường một kiếm lúc, một đạo khinh linh âm thanh vang lên. Diệp Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyệt Thanh Y chính ngăn tại trước người mình. Nguyệt Thanh Y quay đầu đối Diệp Lâm ôn nhu cười một tiếng. Ta biết ngươi mục đích, ta cũng vẫn muốn sống, vì chính mình mà sống, vì ngươi mà sống. Ta không ngốc, thế nhưng ta biết, vì điểm này chỗ tốt mà dựng vào tính mạng của mình, không có lời. Chờ ta sau khi chết, ngươi mang theo thi thể của ta đi tìm Tam Tổ, đến lúc đó, ngươi nghĩ muốn cái gì, Tam Tổ đều sẽ cho ngươi. Ta không có nuốt lời, cảm ơn ngươi, một năm này ở giữa ta rất vui vẻ, cũng chưa từng có như vậy vui vẻ qua. Cảm ơn ngươi làm bạn, ta rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Nguyệt Thanh Y mới vừa nói xong. Cái kia huyết sắc lôi đình trực tiếp quan xuyên thân thể của nàng, như thế vẫn chưa đủ, trên bầu trời lại xuất hiện vô số đạo lôi đình. Rậm rạp chằng chịt lôi đình lực lượng đem Nguyệt Thanh Y bao khỏa, nàng một mực cười nhìn hướng Diệp Lâm, cứ như vậy tùy ý lôi đình lực lượng không ngừng bổ vào thân thể của nàng bên trên. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lộ ra một tơ một hào vẻ thống khổ. Không muốn, ta có biện pháp a. Diệp Lâm vào thẳng hướng thương khung, muốn đem Nguyệt Thanh Y kéo đi ra, thế nhưng không đợi hắn tới gần, liền bị một tia chớp hung hăng bổ vào trên thân, đem cả người hắn trực tiếp đánh vào lòng đất. Diệp Lâm toàn thân bất lực, cứ như vậy nhìn xem phía trên Nguyệt Thanh Y. Từ đầu đến cuối, thiên đạo mục tiêu đều là Nguyệt Thanh Y. Lúc trước thiên đạo lấy Diệp Lâm làm mục tiêu, nguyên nhân chính là Diệp Lâm cản đường. Mà bây giờ, tất nhiên Nguyệt Thanh Y đã chịu chết. Thiên Đạo cũng không có bất kỳ cái gì lý do ra tay với Diệp Lâm. Vì cái gì a? Ngươi làm việc không chuyện xảy ra hỏi trước một cái ta sao? Ta có biện pháp a. Diệp Lâm nằm trên mặt đất, kinh mạch toàn thân truyền đến một cỗ xé nứt ra đau đớn. Thời khắc này Diệp Lâm liền động một cái đều là hy vọng xa vời, chỉ có thể một mực nằm trên mặt đất yên tĩnh nằm. Căn bản không làm được bất cứ chuyện gì. Lôi đình tẩy lễ kéo dài đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, đầy trời mây đen cùng với lôi đình biến mất không thấy gì nữa, mà Nguyệt Thanh y thân thể cũng tiêu tán ở trong thiên địa. Thấy thế, Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lần này, làm không công. Một cỗ cảm giác bị thất bại ở trong lòng vần quanh. Trừ cảm giác bị thất bại bên ngoài, còn có một tia tiếc nuối cùng với thương tâm. Vì ai tiếc nuối, Diệp Lâm không biết. Vì ai thương tâm, Diệp Lâm càng thêm không biết. Tất cả cảm xúc quấn quanh ở trong lòng, Diệp Lâm không biết nên làm sao. Chính mình, cái này là thế nào? Chương 4952, con đường vô địch độ tử kiếp 39. Nhìn xem Nguyệt Thanh y thân thể không lưu mảy may vết tích, Diệp Lâm cũng sẽ chậm rãi nhắm mắt lại. Nội tâm tất cả cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành một đạo nồng đậm tiếng thở dài. Tiền bối, tiền bối. Liền tại Diệp Lâm mê man đi sau một khắc, Mộ Vân Xuân Phong cũng không quản bế quan không bế quan, trực tiếp hai bước đi tới Diệp Lâm trước người. Toàn thân phàm là có chút giá trị bảo vật toàn bộ đưa vào Diệp Lâm trong miệng. Diệp Lâm tuyệt đối không thể chết, vạn nhất chết rồi, chính mình lúc trước đầu nhập chẳng phải không tốt tiến vào sao. Chính mình sinh mệnh tinh khí, hộ tông đại trận, cái này hoàn toàn sẽ thua lỗ lớn a. Tuyệt đối không thể chết, không thể chết a. Mặc dù không gian giới chỉ bên trong toàn bộ là đồ tốt, thế nhưng hắn không dám cầm a. Bực này cường giả còn có thể không có một chút bạn tốt cái gì. Loại này cường giả bạn tốt là cái gì cấp độ, hắn dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ ra được. Cho nên, tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không có thể làm cho mình cố gắng uổng phí a. Bọn họ không biết là, thương khung bên trong, một đạo yếu ớt điểm sáng chính lơ lửng ở giữa không trung. Điểm sáng nhìn như yếu ớt, kỳ thực nội bộ ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực. Đứa nhỏ này, vẫn là không có kiên trì vượt qua. Đại điện bên trong, lôi kéo sở lấy dâu nhìn trước mắt cực kỳ yếu ớt ngọn lửa nhỏ thở dài nói. Thiên ngôn vạn ngữ, tất cả đều hóa thành một đạo tiếng thở dài. Tam tổ, ta muốn đi gặp nàng, nàng là hài tử của ta, trước khi chết một lần cuối ta đều không gặp được sao. Tam tổ, để ta đi gặp hài tử của ta đi. Nhìn trước mắt tựa như một giây sau liền muốn dập tắt mệnh hỏa, nam tử trung niên lệ rơi đầy mặt. Cả người không để ý hình tượng nằm dạp trên mặt đất. Đây là hắn đứa bé thứ nhất, cũng là cái cuối cùng hài tử. Từ khi bước vào tu hành giới, hắn một đường tu luyện, một mực tu luyện tới cảnh giới như thế, mà đứa bé này tựa như là thượng thiên đưa cho hắn lễ vật. Mà bây giờ, thượng thiên muốn đem lễ vật này thu hồi đi. Nói thật, bản tỏa cũng không biết Thanh Nhi hiện tại tại nơi nào. Một lần cuối, người sợ là không thấy được. Bất quá, Thanh Nhi đã vượt qua nhân sinh bên trong vui sướng nhất một quãng thời gian, chúng ta liền không nên quấy rầy nàng. Tu hành nhiều năm như vậy, tâm cảnh đều tu đến chó trong bụng đi. Để xuống đi, liền làm nàng, chưa hề tới qua. Lão giả phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Độc lưu nam tử trung niên nằm dạp trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn phía trên cái kia yếu ớt chập chờn ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ trạng thái cực kỳ không ổn định, tựa như lập tức liền muốn dập tắt đồng dạng. Thanh Nhi, hài tử của ta. Nam tử trung niên cuối cùng thì thầm một lát, hai mắt hiện lên một tia giãy giụa. Đến cuối cùng, nam tử trung niên tựa như nghĩ thông suốt cái gì một dạng, thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất bên trên. Hai mắt chinh chinh nhìn trước mắt mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết trong đầu suy tư rốt cuộc là thứ gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, 3 ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Hô, vẫn là không có bảo vệ sao. Một tòa đại điện bên trong, Diệp Lâm từ từ mở mắt, nhìn xem trên người mình chăn mền cùng với phía dưới một đám tu sĩ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lúc trước chính mình đèn cạn dầu triệt để ngất đi, bây giờ tỉnh lại, tránh không được tiếc nuối. Cho dù chính mình đem hết toàn lực, đều không có bảo vệ Nguyệt Thanh y sao. Nghịch thiên cải mệnh, nghịch thiên cải mệnh, thật là khó a. Tiền bối, ngài tỉnh. Diệp Lâm bên cạnh Mộ Vân Xuân Phong nhìn thấy thức tỉnh Diệp Lâm phía sau, nội tâm thở dài một hơi. Vì cứu chữa Diệp Lâm, hắn nhưng là đem Ngự Thú Tông một nửa nội tình toàn bộ đều dùng tại Diệp Lâm trên thân. Cái này Diệp Lâm nếu là chết rồi, vậy hắn Ngự Thú Tông phát triển tối thiểu phải tại chỗ rút lui vài vạn năm. Chương 4953, con đường vô địch độ tử kiếp 40. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm tỉnh lại, hắn ngược lại là yên lòng. Chỉ cần Diệp Lâm sống, vậy hắn liền không tính thua thiệt. Tình cảm như vậy lớn, trước mắt tiền bối bất kể như thế nào, đều phải bày tỏ một chút a. Diệp Lâm vừa định muốn động, trong cơ thể liền truyền đến thâm nhập linh hồn đau đớn. Diệp Lâm nhíu mày bắt đầu kiểm tra một hồi tự thân tình huống, lập tức Diệp Lâm sắc mặt có chút trầm xuống. Chính mình tình huống trước mắt thật không tốt. Kinh mạch đứt thành từng khúc, tiên chuyển lực lượng mặc dù tràn đầy, thế nhưng kinh mạch đứt từng khúc, để hắn không cách nào điều động tiên chuyển lực lượng. Ngũ tạng lục phủ trở thành rối loạn, hoàn toàn không thể dùng con mắt nhìn. Bất quá kim tiên tu sĩ sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, thương thế bên trong cơ thể ngay tại chậm rãi khôi phục, bất quá tốc độ khôi phục có chút chậm mà thôi. Hô! Diệp Lâm thở ra một hơi, chậm rãi ngồi dậy tới trên mặt đất. Lần này, đa tạ ngươi. Nhìn bên cạnh tiểu lão đầu, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Là tiền bối làm việc, là vãn bối đã tu luyện mấy đời phúc phận, làm sao đến cảm ơn nói chuyện. Tiểu lão đầu lớn tiếng nói, ngữ khí đừng đề cập có nhiều kiên định. Đối với cái này, Diệp Lâm nhịn không được cười lên. Cái này tiểu lão đầu, có chút ý tứ. Vật này đối ta mà nói chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, thế nhưng đối ngươi mà nói, không phải là một loại đại tạo hóa. Cầm đi đi, đem luyện hóa, lấy ngươi bây giờ nội tình, kim tiên tầng 2 không là vấn đề. Nói xong, Diệp Lâm liền chắp tay tại một đám Ngự Thú Tông cường giả nhìn kỹ rời đi đại điện. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Nhìn xem trong tay nở rộ hoa sen, Mộ Vân Xuân Phong kích động toàn thân run rẩy. Hắn hướng về Diệp Lâm bóng lưng hung hăng khom lưng, mãi đến Diệp Lâm bóng lưng hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong. Cái này chính là cường giả. Một tôn cường giả, móng tay trong khe gạt ra một điểm, đối với kẻ yếu mà nói, đều là một cọc cơ duyên tạo hóa. Lần này, cố gắng không có uổng phí. Kim tiên tầng 2, ta tới. Ngoại giới, Diệp Lâm một thân một mình hành tẩu tại cái này phiến đá xếp thành thạch trên đường, theo cái này thạch đường một đường đi thẳng về phía trước. Tiểu tử, cái kia nữ oa, có lẽ còn sống. Đang lúc Diệp Lâm suy tư làm sao về địa tiên giới lúc, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong tai. Gần như trong cùng một lúc, Diệp Lâm cái kia cường hoành thần niệm đảo qua bốn phía thiên địa, khủng bố đến cực điểm thần niệm bao phủ toàn bộ Ngự Thú Tông. Thời khắc này Ngự Thú Tông ở trong mắt Diệp Lâm căn bản không có gì gọi là bí mật. Sau một khắc, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Tìm tới. Quả nhiên, Nguyệt Thanh Y không có chết. Diệp Lâm thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã là tại trên trời cao. Tại cái kia thương khung chỗ sâu, có một viên nho nhỏ chùm sáng chính đang lóe lên từng trận vầng sáng, cái này vầng sáng thoạt nhìn cực kỳ mê người. Nhìn chằm chằm cái này vầng sáng nhìn nửa ngày, Diệp Lâm rốt cuộc hiểu rõ. Khởi tử hồi sinh. Bốn chữ này, nghe tới không thực tế. Đương nhiên, còn có một cái khác từ, đó chính là Phượng Hoàng Niết Bàn. Thời khắc này Nguyệt Thanh Y đang đứng ở loại này trạng thái bên trong. Loại này trạng thái, trợ giúp Nguyệt Thanh Y tránh thoát một kiếp, tránh thoát thiên đạo tra xét. Nhìn trước mắt điểm sáng, Diệp Lâm trong lúc nhất thời nghĩ đến Nguyệt Thanh Y hai cái mệnh lý. Một cái là Hỏa Phúc Tương Y, một cái là Thiên Quyến Cô Tinh. Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại Nguyệt Thanh Y bảng nội dung. Hỏa Phúc Tương Y, gặp phải một lần kiếp nạn, liền có thể thu hoạch được một phần cơ duyên. Kiếp nạn càng lớn, cơ duyên càng lớn. Còn có một cái Thiên Quyến Cô Tinh, tuyệt cảnh bên trong nhất định có quý nhân tương trợ. Thiên kiếp khen thưởng, quý nhân kia chính là chính mình. Mà cuối cùng, tuyệt đại bộ phận lôi kiếp đều bị chính mình cản lại, đồng thời cũng xúc động Nguyệt Thanh Y hai cái mệnh lý. Hai cái mệnh lý ra chỉ phía dưới, Nguyệt Thanh Y không những không có chết, ngược lại lâm vào cùng loại với Phượng Hoàng Niết Bàn trạng thái. Chương 4954, con đường vô địch độ tử kiếp 41. Phượng Hoàng Niết Bàn một khi thành công, Nguyệt Thanh Y sẽ lại lần nữa thuế biến. Cả người sẽ tiến thêm một bước. Đây là cơ duyên to lớn. Chính mình nhiệm vụ còn không có thất bại, nhiệm vụ còn đang tiến hành bên trong. Tiếp xuống, chính mình chỉ cần phải ở chỗ này trông coi là được rồi. Chờ đợi Nguyệt Thanh Y thuế biến. Nghĩ xong, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ở trên trời cao, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy viên đan dược một cái nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa đan dược, khôi phục tự thân thương thế. Dù sao Diệp Lâm hiện tại trạng thái thân thể thế nhưng là cực kỳ không tốt. Một thân thực lực, không phát huy ra được ba thành. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, liền thật chỉ có một con đường chết. May mắn, lúc trước cùng Vương Thiên muốn không ít khôi phục thương thế đan dược, cái này sẽ không hay dùng bên trên sao. Thời gian từng chút đang trôi qua, vô số ngự thú tông đệ tử ra ngoài ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy trên trời cao có một điểm đen. Mới đầu, nơi đó chỉ có một điểm đen. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia điểm đen bên cạnh dần dần xuất hiện một cái màu xanh chùm sáng. Cái kia chùm sáng vừa mới bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng theo thời gian trôi qua, chùm sáng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thương hải tang điền, cảnh còn người mất. Thời gian giống như cầu nhỏ nước chảy một đi không trở lại. 5 năm thời gian, cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Thời gian 5 năm, ngự thú tông tông chủ, cái kia tiểu lão đầu cũng thuận lợi bước vào kim tiên tầng 2 cảnh giới. Tiểu lão đầu tu vi đột phá, cũng đại biểu cho ngự thú tông địa vị nước lên thì thuyền lên. Mới vừa đột phá tu vi, liền vội vàng rời đi ngự thú tông tiến về địa phương khác. Nghe hắn nói, tại cái kia xa xôi phía tây, có một đầu chiến lực cực kỳ cường đại kim tiên một tầng yêu thú. Trước đây hắn tự nhiên không có nắm chắc hàng phục, thế nhưng hiện tại, hắn lòng tin tràn đầy. Một khi hàng phục cái kia kim tiên một tầng yêu thú, hắn liền có thể dẫn đầu ngự thú tông tiến đánh thế lực khác, điên cuồng cướp đoạt thế lực khác tài nguyên. Đến đêm lúc trước mất đi tài nguyên toàn bộ bổ sung trở về. Tông chủ hùng tâm tráng trí, cũng để cho ngự thú tông trưởng lão cùng với đệ tử lòng tin tràn đầy, mỗi một người đều tại trong thâm tâm ma đao. Chỉ cần tông chủ thành sự, bọn họ có thể tại trong khoảnh khắc cầm vũ khí nổi dậy, đi theo tông chủ tiến đánh thế lực khác, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên. Trên trời cao, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Thời gian 5 năm, thương thế của mình cũng khôi phục 7-8 phần, toàn bộ tính ra, thương thế đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Tối thiểu nhất chiến lực không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này, là đủ rồi. Diệp Lâm quay người nhìn. Chỉ thấy nguyên bản yếu ớt không thể nhận ra chùm sáng giờ phút này đã trở thành một người cao. Chùm sáng mặt ngoài tản ra mê người vầng sáng xanh lam, trong đó tràn ngập vô cùng hùng hậu sinh mệnh lực. Trong đó, tựa như có đồ vật gì ngay tại dần dần sống lại đồng dạng. Cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm đều không nhìn thấy Nguyệt Thanh Y bảng. Trước mắt chùm sáng một mực tại thai nghén, Diệp Lâm im lặng. Chính mình trước kia tính toán 1 năm hoặc là nhiều nhất 2 năm loại bỏ Nguyệt Thanh Y tử kiếp. Thế nhưng hiện tại ngược lại tốt, cái này đều 6 năm trôi qua. Mà còn trước mắt Nguyệt Thanh Y không biết có thể hay không trong khoảng thời gian này tỉnh lại. Bất quá nghĩ lại, vẫn là có thể tiếp thu. Mặc dù kết quả cùng chính mình tưởng tượng kém rất nhiều, thế nhưng tối thiểu nhất, Nguyệt Thanh Y còn sống, điểm này là đủ rồi. Cuối cùng là không có phí công làm. Có kinh nghiệm của lần này, Diệp Lâm cũng không tiếp tục làm loại chuyện này. Giúp người khác thay đổi vận mệnh loại này sự tình, hắn đời này cũng không tiếp tục dính. Bởi vì làm một cái Nguyệt Thanh Y, kém chút đều để chính mình chết ở chỗ này, nhưng mà này còn là một phương đại thế giới thiên đạo. Cái này nếu như bị Tinh Hà Hoàn Vũ thiên đạo để mắt tới người, mình nếu là cường thế đi thay đổi vận mệnh, cái kia mình tuyệt đối không sống nổi. Chương 4955, con đường vô địch độ tử kiếp 42. Thời gian tiếp tục trôi qua trong giây lát, thời gian 3 năm lặng yên trôi qua. Mà Diệp Lâm cứ như vậy đứng lẳng lặng chờ đợi Nguyệt Thanh Y phá xác mà ra. Mà cái này chùm sáng xung quanh lam quang đã nồng đậm đến cực hạn. Màu lam nhạt ánh sáng nhạt không ngừng lập lòe, trong đó tràn ngập vô cùng hùng hậu sinh mệnh lực. Thời khắc này sinh mệnh lực đã hùng hậu đến nhất định tình trạng. Diệp Lâm thân thể chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Sinh mệnh lực hùng hậu đến mức nhất định, cũng liền đại biểu cho Nguyệt Thanh Y đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, Nguyệt Thanh Y sắp niết bàn trùng sinh. Lần này niết bàn trùng sinh, sẽ chân chính nhất phi trùng thiên. Trở thành mất cả tháng nhà thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Kim tiên đối với nàng đến nói, chỉ là khởi điểm mà thôi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đúng lúc này, từng đạo giòn vang vang vọng chân trời, chỉ thấy trước mắt màu lam nhà trùm sáng mặt ngoài xuất hiện vô số đạo vết rách. Rậm rạp chằng chịt vết rách bên trong, tỏa ra bàng bạc đến cực điểm sinh mệnh lực. Cái này một cỗ sinh mệnh lực, cho dù là Diệp Lâm cũng vì đó kinh hãi không thôi. Trừ sinh mệnh lực, còn có hùng hậu đến cực điểm lực lượng. Một cỗ uy áp càn quét thiên địa. Diệp Lâm thì híp mắt nhìn phía trước trùng sáng, động tĩnh này có chút lớn a. Nguyệt Thanh Y lần này Phượng Hoàng Niết Bàn, xuất thế về sau, tu vi có lẽ có khả năng một bước bước vào Thái Ất Huyền Tiên. Ta, còn sống. Lúc này, một đạo thanh âm không linh vang lên, cùng lúc đó, cái kia màu xanh trùm sáng triệt để hóa phí đầy trời mảnh vỡ, cuối cùng tiêu tán. Tùy theo mà đến chính là trên người mặc kim sắc váy dài Nguyệt Thanh Y. Thời khắc này Nguyệt Thanh Y quanh thân tản ra hùng hậu kim quang, mặc trên người cực kỳ mỹ lệ kim sắc trường bào. Toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra cực kỳ khí tức thánh khiết. Trắng như tuyết chỗ cổ mang theo một chuỗi kim sắc dây chuyền, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một vệt kim quang. Thời khắc này nàng, khí thế đại biến. Mặc dù tướng mạo một dạng, thế nhưng cùng lúc trước cái kia ốm đau bệnh tật Nguyệt Thanh Y như hai người khác nhau. Tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Biến hóa cực kỳ chi lớn. Cho dù Diệp Lâm đều trong lúc nhất thời hoảng hốt. Cái này, thật là Nguyệt Thanh Y. Biến hóa này, thật là quá lớn chút a. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp mở ra Nguyệt Thanh Y bảng, hắn ngược lại muốn xem Nguyệt Thanh Y đến cùng phát sinh cái nào biến hóa. Tính danh, Nguyệt Thanh Y. Tu vi kim tiên một tầng. Mệnh cách, siêu thoát kiếp 10%. Thân phận, tinh hà hoàn vũ khu vực thứ hai, tiên thần giới Nguyệt gia tộc nhân. Mệnh lý, huyền minh đạo thai xích tử vô cấu thiên quyến cô tinh phúc hỏa tương y cửu khiếu linh lung tâm vạn tượng thông minh vạn linh đồng tức trời ghét 10%. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, dẫn đến thiên đạo triệt để phẫn nộ, sau 3 ngày, thiên đạo sẽ đích thân hạ xuống chân chính diệt thế lôi kiếp đem triệt để chấn sát, tại sau 3 ngày bị thiên đạo hạ xuống diệt thế lôi kiếp triệt để chấn sát, hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Huyền minh đạo thai, lúc sinh ra đời quanh thân vần quanh nồng đậm đạo vật, tu hành tốc độ là thường nhân hơn 100 lần, đối với thiên địa pháp tắc thiên địa chí lý cảm ngộ như hô hấp tự nhiên. Xích tử vô cấu, tâm tư tinh khiết như lưu ly, không nhận tâm ma quấy nhiễu, tất cả huyễn thuật, ma quỷ thuật đối nó không có hiệu quả. Thiên quyến cô tinh, gặp dữ hóa lành, trong tuyệt cảnh nhất định gặp quý nhân tương trợ, nhưng tất cả thân cận người đều là sẽ bởi vì phân đi khí vận mà chết đột ngột. Họa phúc tương y, mỗi lần gặp phải tai kiếp về sau, nhất định phải một phần cơ duyên, tai kiếp càng nặng cơ duyên càng lớn. Cửu khiếu linh lung tâm, nhất tâm cửu dụng. Có thể đồng thời thôi diễn ngàn vạn loại thuật pháp, mưu tính bố cục không có kẽ hở. Vạn tượng thông minh, đã gặp qua là không quên được, thấy công pháp, trận pháp chớp mắt lĩnh ngộ, thậm chí còn có thể bù đắp không hoàn chỉnh cổ tịch, ngộ tính cực kỳ khủng bố, cực kỳ biến thái. Vạn linh đồng tức, có thể cùng yêu thú, cỏ cây thậm chí sông núi câu thông, ngự thú trồng thuốc mọi việc đều thuận lợi. Trời ghét, thiên tư chọc cho thiên đạo ghen ghét, kẻ chắc chắn phải chết. Vô luận làm bất luận cái gì cố gắng, đều sẽ bị thiên đạo lấy các loại thủ đoạn giết chết, tương lai, chỉ có một con đường chết. 10%. Nhìn xong người trước mắt bảng, Diệp Lâm cái này mới dám xác định người này chính là Nguyệt Thanh Y. Mà còn, thiên đạo áp chế cũng đã đi tới 10% một lần nữa, tử kiếp nhất định phá. Bất quá, tại nhìn đến Nguyệt Thanh Y vận mệnh về sau, Diệp Lâm triệt để trầm mặc lại. Diệt thế đại kiếp. Lúc trước thiên đạo đích thân xuất thủ cũng không giết được, lần này, xem ra thiên đạo chân nộ. Lần này nếu là chống chọi đi qua, Nguyệt Thanh Y tử kiếp sẽ bị triệt để bài trừ. Thiên đạo cho dù lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào ghen ghét, cũng không có khả năng lại lần nữa ra tay với Nguyệt Thanh Y. Dù sao đồ chơi kia lại không phải là không có ranh giới cuối cùng. Bất quá, diệt thế đại kiếp làm như thế nào vượt qua? Vẻn vẹn chỉ là lúc trước lôi kiếp. Liền đem Diệp Lâm đánh cho nửa chết nửa sống, càng đừng đề cập diệt thế đại kiếp. Cái này diệt thế đại kiếp một khi rơi xuống, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ đều là rụt rè a. Bất quá Nguyệt Thanh Y tu vi ngược lại để Diệp Lâm hung hăng khiếp sợ chỉ chốc lát. Kim tiên một tầng. Oh my god. Trực tiếp từ chân tiên nhảy nhót đến kim tiên một tầng. 3 năm, 5 năm, 1 năm, vừa vặn thời gian 9 năm. Mà sau 3 ngày, đúng lúc là 10 năm kỳ hạn. Không nghĩ tới, lúc trước tùy ý một câu, hiện tại ngược lại thành sự thật. 10 năm, thật là 10 năm a. Diệp Lâm, ngươi không có chết, ta cũng không có chết, phát sinh cái gì? Lúc này, nơi xa Nguyệt Thanh Y phát hiện Diệp Lâm, sau đó một mặt ngạc nhiên đi tới Diệp Lâm trước người. Thời khắc này Nguyệt Thanh Y biến hóa thực sự là quá lớn. Liền phảng phất trên trời thần nữ đồng dạng. Nhất là quanh thân tản ra như có như không thánh khiết khí tức, sẽ để cho rất nhiều tu sĩ không tự chủ sinh ra tự ti cảm giác. Ta không có chết, ngươi cũng không có chết, ngươi bây giờ là chân chính thiên chi kiêu nữ. Diệp Lâm nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y khẽ cười nói. Giờ phút này, Nguyệt Thanh Y là chân chính thiên chi kiêu nữ, chính mình lúc trước nói với Nguyệt Thanh Y lời nói, cũng thành thật. Thật sao, ta cảm giác ta hiện tại thật là lợi hại. Nguyệt Thanh Y nâng lên cánh tay của mình, tại Diệp Lâm trước mặt nắm chặt lại nắm đấm. Đương nhiên, người bây giờ thế nhưng là kim tiên tu sĩ, đưa tay liền có thể phá vỡ núi Đoạn Nhạc, nếu là phía trước tinh không bên trong, đưa tay liền có thể để một phương tinh vực rơi vào tai nạn. Đây chính là kim tiên chi uy, biết sao? Ngươi bây giờ đã trở thành thân nhân kiêu ngạo, đã từng những cái kia khinh thường ngươi người, cũng sẽ vì ngươi gieo hò. Diệp Lâm nhìn trước mắt Nguyệt Thanh Y khẽ cười nói. Mà Nguyệt Thanh Y hai mắt thì một mực nhìn lấy Diệp Lâm hai mắt, đôi mắt kia cực kỳ thuần túy, tựa như ẩn chứa khắp trời đầy sao. Mà liền con mắt này, để Diệp Lâm nhịp tim chậm nửa nhịp. Con mắt của ngươi nói cho ta, ngươi có chuyện giấu giếm ta. Mà còn chuyện này, vẫn là liên quan tới ta. Đúng không? Nguyệt Thanh Y nói khẽ, âm thanh rất thanh thúy bên trong mang theo một tia linh hoạt kỳ ảo cảm giác, thế nhưng Diệp Lâm nội tâm vẫn là kinh ngạc vạn phần. Chính mình rõ ràng không có hiển lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nhà đầu này là làm sao mà biết được. Chính mình trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm cảnh đã sớm kiên cố, chính mình cảm xúc biến hóa, căn bản sẽ không lộ rõ tại bên ngoài. Như vậy vấn đề đến, Nguyệt Thanh Y là làm sao mà biết được. Chương 4956, con đường vô địch độ tử kiếp 43. Liên quan tới ta sự tình, không cho phép ngươi lừa gạt ta, mau nói. Gặp Diệp Lâm trầm mặc không nói, Nguyệt Thanh Y lại dựa vào càng gần chút. Giờ phút này, nàng cùng Diệp Lâm ở giữa khoảng cách không đủ một thước. Sau 3 ngày, ngươi sẽ nghênh đón một chàng đại kiếp, một chàng chân chính đại kiếp nạn. Nếu là ngươi có khả năng vượt qua, tương lai không lo. Tương lai đường rất thẳng thắn, không có chút nào nguy hiểm. Một đường thuận thuận lợi lợi, cho đến vấn đỉnh đại đạo. Nếu là không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Diệp Lâm quay người phất ống tay áo một cái nói khẽ. Sau 3 ngày diệt thế lôi kiếp, liền Diệp Lâm đều không có biện pháp gì tốt có khả năng trợ giúp cho Nguyệt Thanh Y. Diệt thế lôi kiếp, tên như ý nghĩa, đó là chân chính có khả năng diệt thế. Kim tiên tầng 9 tu sĩ tới đều phải cắm. Càng đừng đề cập hắn. Thì ra là thế, đây chính là nguyên nhân sao? Diệt thế lôi kiếp, vượt qua một phen phong thuận, không độ qua được, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng là, ta không sợ, dù sao ta đã chết qua một lần nếu không lại chết lần thứ hai. Lần này, không cho phép người nhúng tay, ta sự tình, liền để cho ta tới chống chọi một lần. Nguyệt Thanh Y hai tay chắp sau lưng tại Diệp Lâm quanh thân không ngừng hành tẩu, một bên đi, vừa nói. Hiện tại Nguyệt Thanh Y, liền tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Theo lúc trước thoáng cao lãnh, thay đổi đến hoạt bát rất nhiều. Biện pháp tốt nhất, chính là để gia tộc của ngươi giúp ngươi, bao gồm ta. Chỉ có kết hợp mất cả tháng nhà lực lượng, ngươi mới có một khả năng nhỏ nhoi vượt qua như thế đại kiếp. Nhìn một chút Nguyệt Thanh Y, Diệp Lâm cuối cùng nói khẽ. Diệt thế đại kiếp, hoàn toàn không phải Nguyệt Thanh Y có khả năng vượt qua. Vẹn vẹn chỉ là một đạo lôi kiếp là đủ đem Nguyệt Thanh Y đánh chết. Ta a, đã liên lụy bọn họ quá nhiều, ta không nghĩ lại liên lụy bọn họ. Nếu là vượt qua, ta nội tâm cũng có thua thiệt, nếu là không độ qua được, ta cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt, ta cũng sẽ không để bọn họ nhìn ta chết, lại tổn thương bọn họ một lần. Ngươi biết không, ta thua thiệt rất nhiều người, thân nhân của ta, còn có. Ngươi, nói xong, Nguyệt Thanh Y đột nhiên quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì chắp tay nhìn xem Nguyệt Thanh Y, thần sắc lạnh nhạt. Vì một cái có lẽ có hứa hẹn, người nguyện ý bồi ta một năm, hai năm, ba năm, thậm chí nguyện ý vì ta đánh bạc tính mệnh. Ngươi nói, ngươi quả thật liền chỉ là vì cái kia hứa hẹn sao? Quả thật liền không có ý khác sao? Nói xong, Nguyệt Thanh Y đột nhiên đi tới Diệp Lâm trước người, một đôi mắt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Gần trong gang tấc, hai người cách nhau không đủ nửa thước. Nguyệt Thanh Y hô ra khí tức không ngừng đập tại Diệp Lâm trên mặt. Hai mắt đối mặt, không nhúc nhích. Nguyệt Thanh Y càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Không có ý khác, ta chỉ là vì chính ta. Liền tại bờ môi sắp đụng phải thời điểm, Diệp Lâm đột nhiên kéo dài khoảng cách, một người đứng ở đằng xa thản nhiên nói. Ngữ khí bên trong không chứa mảy may tình cảm. Tốt, ta chờ chính là ngươi câu nói này. Sau ba ngày, ta muốn đi độ diệt thế đại kiếp, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Bất quá cái này ba ngày thời gian, có thể thật tốt bồi bồi ta sao? Coi như là một lần cuối cùng bồi ta. Nguyệt Thanh Y nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng nói khẽ. Âm thanh bên trong mang theo một tia khẩn cầu. Tốt, bồi ngươi ba ngày. Cuối cùng, nàng đợi tới Diệp Lâm đáp lại. Khi nghe đến cái này năm chữ, Nguyệt Thanh Y khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tựa như là mưu kế của mình đạt được đồng dạng. Bồi ta ba ngày, vậy ngươi bồi ta đi chơi, để ta lại xem thật kỹ một chút mảnh thế giới này. Chương 4957, con đường vô địch độ tử kiếp 44. Ngày đầu tiên, Diệp Lâm bồi tiếp Nguyệt Thanh Y đi dạo hết bốn phía sơn mạch, sông núi, dòng sông, ở trong mắt Diệp Lâm cũng liền có chuyện như vậy. Ngày thứ hai, Diệp Lâm bồi tiếp Nguyệt Thanh Y đi dạo hết các đại thành trì, ăn thật nhiều ăn ngon, uống rất nhiều rượu ngon, mỗi lần Nguyệt Thanh Y đều sẽ uống đỏ mặt nhào nhào. Ngày thứ ba, Diệp Lâm bồi tiếp Nguyệt Thanh Y tại một chỗ bên vách núi thưởng thức mặt trời lặn. Hai người từ ban ngày mặt trời mọc thời điểm một mực ngồi đến buổi tối mặt trời rơi xuống. Màn đêm đến, Nguyệt Thanh Y trong mắt hiện lên vẻ đau thương. Nàng hiện tại là kim tiên một tầng, tầm mắt, tâm cảnh, tư duy, đều phát sinh cải biến cực lớn. Tu vi càng mạnh, càng e ngại thiên đạo, càng e ngại lôi kiếp. Diệp Lâm trong miệng diệt thế lôi kiếp, nàng làm sao có thể không có một tia khái niệm. Đối với chính mình đến nói, cái kia diệt thế lôi kiếp là tình thế chắc chắn phải chết. Một khi rơi xuống, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng không cứu vớt được chính mình. Cho dù mất cả tháng nhà cũng không được. Mà còn, nội tâm của nàng đã từ lâu có dự cảm, theo thời gian trôi qua, đáy lòng cái kia dự cảm càng thêm mãnh liệt. Vừa nghĩ tới chính mình sắp đối mặt tử vong chân chính, Nguyệt Thanh Y muốn nói không có nửa điểm tâm tình chập chờn đó là giả dối. Dù sao nàng hiện tại là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, tương lai tất nhiên có thể ngang dọc tinh hà hoàn vũ. Thế nhưng hiện tại, nàng không có thời gian. Nàng thời gian, đã lâm vào đếm ngược. Nàng không thương tâm, không tiếc nuối, đó là giả dối. Không nhịn được, Nguyệt Thanh Y quay người nhìn hướng sau lưng Diệp Lâm. Lá gỗ, ngươi, thật đối ta không có mặt khác tình cảm sao? Cuối cùng, Nguyệt Thanh Y vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Trong bất chi bất giác, trong lòng của nàng đã tràn đầy Diệp Lâm. Thích Diệp Lâm cho nàng cảm giác an toàn. Thích Diệp Lâm cho nàng tự tin. Không có. Nhưng mà, trả lời nàng, chỉ có cái kia băng lãnh đến cực điểm, không chứa tình cảm hai chữ. Nghe vậy, Nguyệt Thanh Y khóe mắt một giọt nước mắt chảy xuống, nàng không có thương tâm, cũng không có trách cứ Diệp Lâm, cũng không có hỏi vì cái gì. Chỉ là đầy mắt nước mắt, đối với Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta ngày mai sẽ phải đi đối mặt diệt thế lôi kiếp, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Liền tựa như phụ thân của ta như thế, ôm ta một cái. Nguyệt Thanh Y lần thứ hai lên tiếng nói, giờ phút này nàng âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Được. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Nguyệt Thanh Y, nhìn cực kỳ lâu, cuối cùng gật gật đầu, phun ra một cái lành lạnh chữ. Mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác một cỗ mùi thơm xông vào mũi, ngay sau đó là một đoàn mềm dẻo vào lòng. Chính mình cái này, còn là lần đầu tiên như vậy ôm một vị nữ hài tử. Nhìn xem trong ngực Nguyệt Thanh Y, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, hai mắt yên tĩnh nhìn hướng nơi xa. Tình cảm sao? Tình yêu sao? Nguyệt Thanh Y đầu gối lên Diệp Lâm trên chân, Diệp Lâm thì không có thử một cái vỗ bờ vai của nàng. Trong bất chi bất giác, Nguyệt Thanh Y nội tâm dần dần bị vuốt lên, nàng tất cả cảm xúc đều bị vuốt lên, không còn có sợ hãi, không có thương tâm, không có phiền não. Cảm giác an toàn là Diệp Lâm cho nàng. Từ từ, Nguyệt Thanh Y nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cái này ngủ một giấc đến thời gian rất dài, phi thường dài. Nguyệt Thanh Y làm một cái rất dài mộng, trong mộng, nàng cùng Diệp Lâm tay trong tay lưu lạc thiên nhai, hai người tựa như vậy chân chính thần tiên quyến lữ. Hai người dắt tay đi khắp toàn bộ tiên thần giới, địa thần giới, bao gồm yêu ma giới. Cuối cùng, cùng nhau dắt tay rời đi tiên thần giới, đi hướng cái kia tinh hà hoàn vũ, tinh không bên trong phóng đãng. Cái này ngủ một giấc thời gian rất dài, làm mộng rất dài. Đây cũng là Nguyệt Thanh Y cho đến tận này, ngủ qua an ổn nhất một cái cảm giác. Ngô, thật thoải mái a. Lúc này, Nguyệt Thanh Y từ từ mở mắt, nàng theo thói quen duỗi cái đại lưng mỏi. Sau khi duỗi cho giãn người, Nguyệt Thanh Y chậm rãi đứng lên. Thời khắc này nàng đang đứng tại một chỗ rừng rậm bên trong, bốn phía không ngừng truyền đến các loại thanh thúy tiếng chim hót. Phía trước thì là một phương mênh mông vô bờ biển mây. Biển mây vô biên vô hạn, trong đó không ngừng có dị thú bốc lên. Một vệt trời chiều chiếu rọi tại biển mây bên trong, toàn bộ biển mây mặt ngoài tản ra nhàn nhạt kim quang. Thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Không đúng. Ngay tại thưởng thức cái này cảnh đẹp, Nguyệt Thanh Y đột nhiên sắc mặt đại biến. Nàng giơ ngón tay lên bấm ngón tay tính toán. Ba ngày, dòng dã đi qua ba ngày thời gian, thế nhưng ta, diệt thế đại kiếp đâu? Đại kiếp đâu, Diệp Lâm đâu? Nguyệt Thanh Y sắc mặt triệt để thay đổi, nàng hai mắt ngắm nhìn bốn phía, thế nhưng bốn phía, cái kia còn có cái gì Diệp Lâm thân ảnh, có chỉ có xanh tươi tốt cây cối. Cùng với từng đạo thanh thúy tiếng chim hót. Lừa đảo, ngươi lừa gạt ta. Đột nhiên, Nguyệt Thanh Y hai hàng thanh lệ chảy xuống, cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nguyệt Thanh Y phi hành hết tốc lực, tốc độ cực nhanh. Tìm trong đầu bên trong ký ức, một đường tiến về Nguyệt gia. Dòng dã phi hành một canh giờ, Nguyệt Thanh Y cái này mới đi đến được Nguyệt gia, cái này quen thuộc nhà. Đi tới Nguyệt gia chuyện thứ nhất, chính là tìm phụ mẫu của mình, cùng với tam tổ. Một tòa cực kỳ to lớn đại điện bên trong, Nguyệt Thanh Y đẩy ra trước mắt cửa lớn. Bên trong đại điện, tam tổ cùng phụ thân chính đứng chung một chỗ vẻ mặt tươi cười thương lượng cái gì. Thanh Nhi, là Thanh Nhi, tiểu tử kia nói vậy mà là thật. Thanh Nhi, ta Thanh Nhi. Tại nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại Nguyệt Thanh Y, cùng với cảm nhận được tháng trên thân Thanh Y phát ra khí tức cường đại về sau, nam tử trung niên cùng lão giả nhộn nhịp sắc mặt vui mừng. Tam tổ, phụ thân, các ngươi nhìn thấy Diệp Lâm sao? Hắn có tới qua sao? Nguyệt Thanh Y giờ phút này không có thời gian cùng hai người hàm xúc, mà là liên tiếp hỏi. Diệp Lâm, tiểu tử kia ngày hôm qua liền đi. Tiểu tử kia ngày hôm qua máu me khắp người trước đến tìm ta, nói là đã hoàn thành ước định giữa chúng ta, thế nhưng ta lúc ban đầu không tin, bất quá từ khi nhìn thấy ngươi thiêu đốt mệnh hồn về sau, ta liền triệt để tin. Tiểu tử kia cầm ta đáp ứng hắn đổ vật đi. Nói xong, lão giả không ngừng cảm khái. Hắn lúc trước cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút tâm thái, không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà thật sự có thể thành công. Đúng vậy a Thanh Nhi, may mắn mà có tiểu tử kia. Bất quá, hiện tại ngươi đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí thiên tư đều là trước nay chưa từng có tốt, tương lai tất nhiên tiền đồ sáng lạn. Hai tử của ta, cuối cùng khỏe mạnh. Nam tử trung niên cảm khái nói, nội tâm đều nhanh muốn cảm ơn chết Diệp Lâm. Lúc trước, mặc dù đã làm tốt nữ nhi chết chuẩn bị, thế nhưng chờ khi thật sự đối mặt nữ nhi tử vong lúc, nội tâm hắn vẫn là không nhịn được sụp đổ. Mà bây giờ, nữ nhi không những không có chết, liền tu vi đều đến tình trạng như thế. Cái này để hắn rất là vui vẻ, phi thường vui vẻ. Nữ nhi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Cái kia, vậy hắn vết thương có nặng không? Thời khắc này Nguyệt Thanh Y đã lệ rơi đầy mặt, run rẩy âm thanh hỏi. Nhìn xem Nguyệt Thanh Y bộ dáng này, nơi xa hai người cũng là không biết làm sao. Chỉ có đứng ở đằng xa lão giả trầm ngâm một lát, cái này mới chậm rãi mở miệng nói. Kinh mạch đứt từng khúc, đan điền vỡ vụn, nguyên thần bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống. Giống hắn loại này trạng thái, nếu là mạng lớn, còn có thể sống sót, nếu là mệnh không được, sợ rằng khó mà lại sống. Lão giả thở dài một tiếng nói. Chương 4958, con đường vô địch độ tử kiếp 45. Nói thật, hắn cũng là thật bội phục tiểu tử này. Tiểu tử này, thật là giảng nghĩa khí, quả thực là để mạng lại hoàn thành bọn họ ở giữa ước định a. Tiểu tử này nếu là có thể sống sót, chính mình tất nhiên phải ngay mặt cảm ơn. Nhưng mà, Nguyệt Thanh Y một mặt lui lại mấy bước, thân thể thất hồn lạc phách đổ vào nơi xa. Đan điền vỡ vụn, kinh mạch đứt từng khúc, nguyên thần bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống. Cái này bốn cái từ không ngừng tại nàng trong đầu bên trong lập lòe. Nàng biết, nàng toàn bộ đều biết rõ. Chính mình ngủ một giấc ba ngày, mà cái kia diệt thế đại kiếp, là Diệp Lâm thay mình ngăn lại. Nàng cùng Diệp Lâm chân chính độ hơn một năm thời gian, Diệp Lâm cũng không có việc gì liền sẽ nhắm mắt tu hành, đem tu vi nhìn so với mình mệnh đều trọng yếu. Nàng không dám tưởng tượng, như vậy trọng đại đả kích, sẽ đối Diệp Lâm tạo thành ảnh hưởng gì. Mà còn, Tam Tổ nói, Diệp Lâm có khả năng không sống nổi, có khả năng không sống nổi. Không, vì cái gì ngươi muốn gạt ta, vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi đáp ứng ta, ngươi rõ ràng đáp ứng ta a, vì cái gì muốn gạt ta? Không, thời khắc này Nguyệt Thanh Y sụp đổ ghé vào đại điện phía trên khóc lớn. Nước mắt không cần tiền một giọt giọt rơi xuống. Thời khắc này nàng, thật nhanh muốn hỏng mất. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đối nàng dạng này? Ngươi rõ ràng nói qua chỉ là giao dịch. Ngươi rõ ràng nói qua đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đã như vậy, vì cái gì còn phải làm như vậy? Vì cái gì muốn ngốc như vậy? Vì cái gì a? Ngươi lừa gạt ta. Nguyệt Thanh Y trong đầu bên trong không ngừng lóe ra chính mình cùng Diệp Lâm đối thoại, càng nghĩ, nàng càng bi thương, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có. Thanh Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh Nhi. Nơi xa nam tử trung niên nhìn thấy chính mình thật vất vả khôi phục khuê nữ biến thành bộ dáng này, lập tức mấy bước chạy chậm tới đem Nguyệt Thanh Y nhẹ nhàng nâng lên. Hắn một mặt lo lắng nhìn xem chính mình trong ngực nữ nhi. Phụ thân, hắn có nói qua muốn đi chỗ nào sao? Có nói qua sao? Lúc này, Nguyệt Thanh Y tựa như nghĩ đến cái gì, kéo một cái phụ thân mình bả vai thấp giọng hỏi. Ngữ khí bên trong tràn đầy khẩn cầu. Cái này. Nghe vậy, nam tử trung niên mặt lộ vẻ suy tư. Người Tam Tổ nói hắn là từ địa thần giới đến, mà còn địa thần giới còn có đồng bạn của hắn. Hắn muốn đi lời nói, cũng chỉ có địa thần giới. Trầm tư một lát. Nam tử trung niên cái này mới chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng không quên ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa lão giả. Mà lão giả chỉ là thở dài một tiếng. Kinh nghiệm phong phú hắn cái kia còn có thể nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhà đầu này, đây là đối tiểu tử kia sinh ra tình cảm a. Nhà đầu, từ bỏ đi, tiểu tử kia bị thương thế chính là Tam Tổ cả đời hiếm thấy, hắn có khả năng kiên trì đi tới Nguyệt gia. Đều đã là ý chí kiên định. Lúc ấy lấy thương thế của hắn, cho dù liền lão phu đều thúc thủ vô sách. Hắn hiện tại, có lẽ đã sớm. Nói đến một nửa, lão giả thở dài một tiếng, đây cũng không phải hắn nói bậy, mà là sự thật. Lúc ấy Diệp Lâm thương thế, liền hắn đều bị dọa cho phát sợ. Hiện tại nhớ tới, cũng là bội phục tiểu tử kia. Như vậy trọng thương thế, cũng muốn kiên trì đến Nguyệt gia hướng chính mình đòi hỏi tạo hóa. Như vậy nghị lực, phách lực như thế, liền hắn nội tâm cũng không khỏi dâng lên một vệt thưởng thức. Đáng tiếc a. Không có khả năng, hắn sẽ không chết, hắn sẽ không chết. Ta sẽ không để hắn chết, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Nguyệt Thanh Y không ngừng lắc đầu, sau đó đứng lên lảo đảo đi ra ngoài điện. Ngươi vì cái gì lừa gạt ta? Vì cái gì lừa gạt ta a? Ngươi rõ ràng nói qua không thích ta, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Vì sao còn muốn thay ta ngăn cái kia lôi kiếp? Vì cái gì ngốc như vậy? Vì cái gì a? Trên trời cao, Nguyệt Thanh Y lấy Nguyệt gia làm trung tâm không ngừng tìm kiếm. Tất nhiên Tam Tổ nói Diệp Lâm thương thế quá nặng, vậy hắn liền không khả năng đi quá xa. Có thể tìm tới, chính mình nhất định có thể tìm tới. Nhất định có thể, tìm tới. Chương 4959, con đường vô địch giá quá lớn. Chết tiệt! Lần này trả ra đại giới quá lớn. Địa thần giới, Một chỗ không biết tên sơn mạch bên trong, Diệp Lâm máu me khắp người xếp bằng ở một chỗ trong sơn động. Tại thô sơ giản lược kiểm tra một hồi tự thân trạng thái về sau, Diệp Lâm sắc mặt khó coi tự lẩm bẩm. Lần này, trả ra đại giới quá lớn quá lớn. Lúc trước thừa dịp Nguyệt Thanh Y ngủ say thời điểm, Diệp Lâm tăng thêm chút thuốc, để Nguyệt Thanh Y triệt để chìm vào giấc ngủ. Lập tức một thân một mình đối mặt thiên kiếp, tại lấy ra nhân hoàng kiếm lấy nhân tộc khí vận bức hiếp thiên đạo, cuối cùng, nhiều phiên chế hành phía dưới, thiên đạo đem toàn bộ lửa giận đều trút xuống ở trên người Diệp Lâm. Diệp Lâm còn bài chưa lật toàn bộ ra, mới khó khăn lắm vượt qua thiên kiếp. Hô, mà thôi, chịu bị thương liền chịu bị thương a, tối thiểu nhất so chết tốt. Thứ này, ta liền nên cầm. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra một tảng đá màu đen. Hòn đá màu đen bên ngoài vô cùng bóng loáng mượt mà, nhìn như bình thường, kỳ thực cực kỳ không bình thường. Ẩn chứa trong đó cực hạn địa mạch tinh khí. Mà còn, cái này ẩn chứa trong đó địa mạch tinh khí không phải một chút xíu, mà là một phương đại thế giới địa mạch tinh khí. Đây chính là lần này nhiệm vụ thù lao. Có cái đồ chơi này, chỉ cần Diệp Lâm pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ, liền có thể trực tiếp bước vào kim tiên tầng 7 cảnh giới. Lão đầu kia cũng là nhân nghĩa, không có lừa gạt mình. Nhìn một chút tảng đá kia về sau, Diệp Lâm cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đem hòn đá màu đen bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Lập tức lấy ra mấy viên chân quý đan dược cùng với đại dược một cái nuốt, bắt đầu khôi phục bắt nguồn từ thân thương thế tới. Lần này nhận đến thương thế, chính là Diệp Lâm từ khi tu luyện đến nay, nhận đến nhất thương thế nghiêm trọng. Nếu không phải Diệp Lâm sinh mệnh lực ương ngạnh ý chí kiên định, cái này một lần, có lẽ thật sẽ chết tại này thiên đạo trong tay. Thực sự là quá đáng sợ. Cho dù đến bây giờ, Diệp Lâm đều lòng còn sợ hãi. Thiên đạo nổi giận, nhất là một phương đại thế giới thiên đạo nổi giận, quả thật đáng sợ vô cùng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm tự thân trạng thái cũng đang từng bước khôi phục. Bất quá cái tốc độ này cực kỳ chậm chạp. Đây cũng là không có bất kỳ biện pháp nào sự tình, lúc đầu kim tiên cường giả bị thương nặng khôi phục liền chậm, càng đừng đề cập Diệp Lâm đây là trọng thương, kém chút chết thương thế. Lại đến nhìn toàn bộ tiên thần giới thế cục. Theo thời gian trôi qua, yêu ma giới tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, toàn bộ bát hoang toàn bộ luân hãm, vô số bát hoang tu sĩ giống như nổi điên hướng về nơi xa bỏ chạy. Lần này, yêu ma giới tạo thành giết chóc. Căn bản là không có cách dùng số lượng đến tính toán. Vô cùng vô tận. Giải quyết bát hoang, yêu ma giới không chần chờ chút nào, trực tiếp lao tới bốn châu chi địa, hoàn toàn không có đem tứ hải để vào mắt. Nói một cách khác, yêu ma giới từ đầu đến cuối đều không có hướng tứ hải tính toán ra tay. Đây rốt cuộc là vì cái gì, ai cũng không biết. Ai cũng không dám hỏi, ai cũng không dám nói. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ địa thần giới càng ngày càng loạn. Càng ngày càng loạn. Thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ địa thần giới khắp nơi đều đang thiêu đốt chiến hỏa, yêu ma giới, nội đấu, lãnh địa tranh chấp, bí cảnh, cùng với các loại tài nguyên tranh đấu, dẫn đến toàn bộ địa thần giới dân chúng lầm than. Vô số tu sĩ không ngừng vẫn lạc, giữa thiên địa kiếp khí cũng càng ngày càng nặng. Vô số tu sĩ đều lựa chọn bế quan không ra, liền cửa cũng không dám ra ngoài, tựa như một con rùa đen rút đầu đồng dạng đàng hoàng trốn đi. Trong chớp mắt, 100 năm thời gian trôi qua. Hô, cuối cùng khôi phục tám thành. Lúc này, một chỗ không biết tên trong sơn động truyền đến một đạo thở dài âm thanh. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện tại trên trời cao. Đạo thân ảnh này, chính là Diệp Lâm. Chương 4960, con đường vô địch chẳng thèm ngó tới. Lần này thương thế, trọn vẹn để hắn tiêu phí trăm năm thời gian. Dòng dã 100 năm thời gian. Thương thế của hắn mới khôi phục tám thành. May mắn tu vi cũng khó khăn lắm ổn tại kim tiên tầng 6, cái này còn phải nhờ có chính mình nội tình hùng hậu, nếu không lại phải từ kim tiên tầng 5 bắt đầu tu luyện. Sở dĩ không có tiếp tục khôi phục, đó là bởi vì Diệp Lâm cảm giác được giữa thiên địa càng lúc càng nồng nặc kiếp khí. Tại như vậy nồng đậm kiếp khí bên trong tu hành, rất dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, lần này Diệp Lâm là bị ép xuất quan. Bất quá, Diệp Lâm cũng tại buồn bực, cái này êm đẹp, thiên địa kiếp khí làm sao đột nhiên thay đổi đến nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm nghĩ đến yêu ma giới. Sẽ không phải là yêu ma giới đã đánh tới đây à? Cái này yêu ma giới, động tác nhanh như vậy sao? Nghĩ xong, Diệp Lâm bắt đầu liên hệ mấy người khác. Chờ biết mấy người vị trí về sau, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Chính mình bế quan 100 năm, hiện tại tựa như là lạc hậu một dạng, thoát ly hiện thực. Sau 3 canh giờ, thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Võ Thành, một chỗ không biết tên tiểu trà trong lầu. Vương Thiên, Lý Tiêu Giao bọn họ ngồi cùng một chỗ. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đi tới mấy người trước mặt ngồi xuống. Người thụ thương. Diệp Lâm bên người Cố Thanh Chi nhíu mày quay người hỏi. Nhận một chút vết thương nhỏ, không sao, hiện tại đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay, cái này mới nhìn hướng trước mắt mấy người nhẹ giọng hỏi. Yêu ma giới cùng thất hải kết hợp, hiện tại bát hoang chi địa đã triệt để luân hãm, mà bốn châu chi địa vô số tu sĩ ngay tại liên hợp lại cùng yêu ma giới chống lại. Bất quá thế cục cực kỳ không lạc quan, lại tiếp tục như vậy, cho dù bốn châu cũng không ngăn nổi yêu ma giới bộ pháp, toàn bộ địa thần giới, sớm muộn đều sẽ luân lạc tới yêu trong tay ma giới. Bất quá bốn châu chi địa ngay tại liên hệ tiên thần giới cùng địa thần giới thông đạo ngay tại mở ra. Ít ngày nữa, tiên thần giới cường giả liền sẽ hạ giới, cùng nhau trấn áp yêu ma giới. Cố Thanh Chi bắt đầu chậm rãi là Diệp Lâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, trách không được chính mình hạ giới dễ dàng như vậy đâu, nguyên lai là thông đạo trước thời hạn mở ra a. Chính mình lúc trước hạ giới, chính là ngộ nhập một chỗ trận pháp, cùng cái kia trận pháp chi linh giao lưu một lát, liền trực tiếp đem chính mình ném tới địa thần giới. Bất quá, yêu ma giới động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng dẫn tới thiên đạo chú ý, hiện tại nếu là chém giết yêu ma giới yêu ma, liền có thể thu hoạch được công đức. Bất quá phần này công đức không phải tới từ tinh hà hoàn vũ, mà là đến từ tiên thần giới thiên đạo. Nhìn thấy Diệp Lâm thở ơ, Cố Thanh Chi tiếp tục mở miệng giải thích. Mà Diệp Lâm vẫn như cố thở ơ. Công đức. Nếu là tinh hà hoàn vũ thiên đạo hạ xuống công đức, tự nhiên tác dụng rất lớn. Thế nhưng phần này công đức chính là tiên thần giới thiên đạo hạ xuống, vậy liền giá trị giảm mạnh. Bởi vì công đức thế nhưng là có tính hạn chế. Cũng tỉ như tiên thần giới thiên đạo hạ xuống công đức, người nếu là dùng phần này công đức tăng lên tự thân tu vi, mặc dù tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng cũng là có hậu di chứng. Thứ nhất, lợi dụng công đức bỗng dưng chiếm được tu vi tự nhiên không có người ta khổ tu được đến tốt. Căn cơ bất ổn chính là vấn đề lớn nhất. Thứ hai, chính là chiến lược chênh lệch ngày đêm khác biệt. Thứ ba chính là tính hạn chế, một khi rời đi tiên thần giới, đến lúc đó, sẽ có cảnh giới rơi xuống nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì Diệp Lâm một mực chướng mắt công đức nguyên nhân. Mục tiêu của hắn là đại la siêu thoát, mà không phải một cái chỉ là tinh hà hoàn vũ, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không làm loại kia tự đoạn đường lui chuyện ngu xuẩn. Không những hắn nghĩ như vậy, nhưng phàm là có lòng cầu tiến thiên kiêu, đều đối công đức chẳng thèm ngó tới. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng sẽ không cầm công đức đi tăng cao tu vi. Cho dù tinh hà hoàn vũ thiên đạo hạ xuống thiên đạo công đức cũng không được. Chương 4961, con đường vô địch không cho vào. Đương nhiên, công đức diệu dụng vô tận, trừ tăng cao tu vi bên ngoài, tự nhiên còn có rất nhiều mặt khác tác dụng. Bất quá, những vật này, Diệp Lâm căn bản chướng mắt. Ta liền nói thiên địa kiếp khí làm sao đột nhiên tăng thêm, nguyên lai nguyên nhân tại chỗ này. Quả nhiên, chính mình lúc trước đoán không lầm, thiên địa kiếp khí tăng thêm, chỉnh lý đến từ yêu ma giới. Bọn hắn hiện tại đã không ra được. Trừ phi phương thế giới này triệt để mở ra, để bọn họ có cơ hội tiến về tinh hà hoàn vũ. Bất quá khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng. Dựa theo tình huống này, tối thiểu nhất cũng phải tiếp qua ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian, phương thiên địa này mới sẽ mở ra, bọn họ mới có tiến về tinh hà hoàn vũ cơ hội. Hiện tại, chỉ có thể ngao thời gian. Chết tiệt, chạy mau a, yêu ma giới đánh tới. Đám này chết tiệt yêu ma, bọn họ đến cùng muốn làm gì? Phá vỡ toàn bộ địa thần giới sao? Đừng ồn ào, yêu ma chỗ đến không có một ngọn cỏ, lại không đi, có thể liền không còn kịp rồi. Đi thôi, đi mau, đừng quay đầu, đi. Đang lúc mấy người suy tư con đường sau đó làm như thế nào lúc đi, ngoại giới truyền đến từng đạo ồn ào âm thanh. Theo cửa sổ nhìn, chỉ thấy trên trời cao từng đạo lưu quang ngay tại hướng về đại hậu phương vào tới. Trừ cái đó ra, toàn bộ thành trì bên trong tu sĩ nhộn nhịp thoát đi nơi đây. Liền bọn họ vị trí trà lâu bên trong cũng đã rơi vào hỗn loạn, nguyên bản còn tại yên lặng thưởng thức trà, yên lặng trao đổi lẫn nhau các tu sĩ nhộn nhịp loạn thành một đoàn, một cái tiếp một cái tranh nhau chen lấn thoát đi trà lâu. Hoàn toàn không mang một tơ một hào lưu luyến. Cái này sao có thể? Chúng ta tại địa phương thế nhưng là tới gần trung tâm khu vực, yêu ma giới làm sao có thể đánh tới nơi này? Nhìn xem bốn phía hỗn loạn tình cảnh, Vương Thiên hơi biến sắc mặt. Bọn họ nơi ở, chính là Tây Tần Phượng Châu tới gần trung tâm chi địa, khoảng cách Đại Tần Đế Đô rất gần. Yêu ma giới tất nhiên có thể đủ đánh tới nơi này, vậy liền đại biểu cho, hiện tại nửa cái Tây Tần Phượng Châu đều đã luân hãm. Đi thôi, trước rời đi nơi đây. Diệp Lâm trực tiếp mở miệng nói. Yêu ma giới tất nhiên có thể đủ đánh tới nơi này, tự nhiên nắm giữ nghiền ép tất cả lực lượng. Nếu là hắn còn tại nơi này ngây ngốc chờ lấy, ngây ngốc chờ đợi nhân gia yêu ma đến, đó chính là thuần túy đổ đần. Cái này dù sao cũng không phải là sảng văn, hắn lại không có nghiền ép tất cả thực lực. Đợi đến mấy người đi ra trà lâu thời điểm, cái này mới nhìn đến bầu trời xa xăm đã sớm bị cuồn cuộn ma khí bao trùm, vô tận ma khí không ngừng lăn lộn. Lại nhìn kỹ lại, chờ nhìn thấy trong đó cảnh tượng về sau, khiến người đáy lòng phát lạnh. Cái này không phải ma khí A, đó là từng tôn yêu ma, rậm rạp chẳng chịt yêu ma tạo thành ma vân. Phàm là ma vân chỗ qua địa, chúng sinh tinh khí thật giống như bị hút khô đồng dạng. Cây cối khô héo, đại địa rạn nứt, dòng sông nháy mắt bị ép khô. Chỗ qua địa, không có một ngọn cỏ. Đi thôi. Mắt thấy cách càng ngày càng gần, Diệp Lâm không chần chờ chút nào, mang theo mấy người rời đi tòa thành trì này. Vừa rời đi tòa thành trì này, thành trì liền bị ma vân bao phủ, sau một lát, thành trì sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Chạy trốn trên đường, Diệp Lâm nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đều giống như bọn hắn, cuống quyết chạy trốn. Từng cái sử dụng ra toàn thân thủ đoạn hướng về phía trước chạy nhanh, căn bản không mang mảy may lưu lại, sợ lưu lạc làm yêu ma lương thực. Từng tôn thân cao vạn trượng đại yêu hai chân đạp lên mặt đất chạy nhanh, chấn toàn bộ mặt đất đều tại run không ngừng. Cái này yêu ma giới vậy mà đã đánh tới nơi này, cái này liền đại biểu cho nửa cái Tây Tần Phượng Châu đã luân hãm A, Đại Tần Đế Quốc đến cùng là làm cái gì ăn? Chương 4962, con đường vô địch mau mau mở cửa ra, ta muốn đi vào. Ngươi nói đây không phải là nói nhảm sao? Đại Tần Đế Quốc mạnh hơn, có thể có toàn bộ yêu ma giới cường sao? Thất hải kết hợp yêu ma giới, mục tiêu chính là bốn châu cùng với bát hoang. Thất hải bốn châu bát hoang ở giữa cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ, muốn ngăn cản lần này tai nạn, nhất định phải tiên thần giới xuất thủ. Trước đừng thảo luận những cái kia có hay không, hiện tại việc cấp bách đó chính là chạy trốn, yêu ma cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Từng cái tu sĩ một bên chạy, một bên phàn nàn. Cái này yêu ma giới thật là khí thế hung hung. Lúc trước bọn họ không đem để vào mắt, thế nhưng hiện tại, nhân ra vậy mà đã đánh tới nơi này. Hiện tại, nên hốt hoảng, chính là bọn họ. Không có gặp phải thời điểm còn có thể sẽ cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng hiện tại gặp, vậy cũng chỉ có chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Sắp đối mặt tử vong hoảng hốt. Chạy chạy, mọi người chỉ thấy một tòa nguy nga đến cực điểm thành trì chậm rãi hiện rõ. Tại tòa thành trì kia bên trong, tản ra vô số đạo cường hoành khí tức. Đó là Đại Tần Đế Quốc Đế Đô. Mở cửa nhanh, để chúng ta đi vào. Lúc này, chạy trốn đám người bên trong có tu sĩ lớn tiếng nói. Đại Tần Đế Quốc Đế Đô, có kim tiên tầng 9 chí cường giả tỏa chấn, chỉ cần đi vào Đế Đô, mạng của bọn hắn liền xem như bảo vệ. Dù sao địa thần giới thế hệ trước cường giả bị thiên đạo cấm túc, yêu ma kia giới cũng thế. Lần này tiến đánh địa thần giới yêu ma, đều là yêu ma giới thế hệ trẻ tuổi. Cái này Đại Tần Đế Quốc Đế Đô, yêu ma giới lại thế nào phát rồ, tự nhiên không dám đụng vào. Chỉ cần bọn họ tiến vào cái này Đại Tần Đế Quốc Đế Đô bên trong, liền tính là chân chính an toàn. Đại Tần Đế Quốc đạo hữu, mau mở ra trận pháp, để chúng ta đi vào. Cách rất gần, mọi người mới thấy được, cái này cự thành mặt ngoài bao phủ một tầng lồng ánh sáng. Cái này lồng ánh sáng, chính là Đại Tần Đế Quốc Đế Đô hộ thành đại trận, cho dù kim tiên tầng 9 tu sĩ tới cũng không có cách hộ thành đại trận. Nhưng mà, vô luận bọn họ thế nào kêu gọi, đại trận này không có chút nào muốn mở ra tư thế. Nội thành binh sĩ cùng với cường giả, nhộn nhịp dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn xem bọn họ. Đại Tần Đế Quốc, các ngươi là có ý gì? Chúng ta cũng là Đại Tần Đế Quốc con dân, bây giờ đại địch trước mặt, các ngươi chẳng lẽ muốn từ bỏ chúng ta hay sao? Đầy trời thân ảnh bao khỏa toàn bộ cự thành, trong đó có tu sĩ sắc mặt hơi trầm xuống nhìn trước mắt cự thành. Hộ thành đại trận bây giờ còn chưa mở ra tư thế, bọn hắn giờ phút này có ngốc cũng tất nhiên đoán được nguyên nhân trong đó. Cái này Đại Tần Đế Quốc như vậy tư thế, là muốn từ bỏ bọn họ à? Yêu ma giới sắp đến nơi này, mà còn, yêu ma giới bên trong có yêu ma am hiểu ngụy trang, ai biết các ngươi bên trong có hay không yêu ma chui vào trong đó. Đúng à, mau mau rời đi nơi đây, đế đô bên trong sinh linh số lượng đã đủ nhiều, gánh chịu không được các ngươi như thế nhiều người. Đúng, nhanh lên rời đi nơi này, các ngươi hiện tại đào mệnh, còn kịp. Theo từng đạo âm thanh vang lên, đầy trời sinh linh bao gồm trên mặt đất cự thú sắc mặt nhộn nhịp âm trầm. Những này tên đáng chết, thật đem bọn họ cho thả bỏ. Nội thành đủ quân số, lừa gạt ai đây? Bọn họ bên trong có yêu ma, càng là thả dám chó lời nói. Đại Tần Đế Quốc bên trong có vài vị kim tiên tầng 9 chí cường giả tỏa chấn, cho dù là bọn họ bên trong có yêu ma ý đồ muốn chui vào đế đô bên trong, thế nhưng tiến vào lại có thể thế nào? Một điểm bọt nước đều lật không nổi. Trừ phi yêu ma kia không muốn sống. Những người này nói loại lời này, hoàn toàn chính là không nghĩ mở ra hộ thành đại trận, hoàn toàn đem bọn họ cho toàn bộ từ bỏ. Chương 4963, con đường vô địch tâm như bàn thạch. Chư vị, nếu không muốn đi, vậy thì chờ a, chờ lấy yêu ma đại quân đến, các ngươi mỗi một người đều bị yêu ma đại quân tàn sát. Nhìn thấy những người này còn không đi, đại trận bên trong tu sĩ bắt đầu nhìn có chút hả hê nói. Tất nhiên còn không đi, vậy thì chờ a, chờ lấy bị sắp đến yêu ma toàn bộ giết chết đi. Tiên sư nó, các ngươi chờ lấy, Đại Tần Đế Quốc, các ngươi đều đáng chết, nếu là ta lần này còn sống, tương lai, chắc chắn giết ngươi Đại Tần Đế Quốc cả nhà. Có tu sĩ không có cam lòng, rời đi thời điểm vẫn không quên thả xuống một câu lời hung ác. Thế nhưng lời hung ác mới vừa thả xong, cũng chỉ gặp đại trận kia bên trong truyền ra một đạo quang trụ. Trong khoảnh khắc, vừa rồi thả lời hung ác tu sĩ đầu liền trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Như vậy dị biến, đem bốn phía một đám tu sĩ đều kinh hãi. Lập tức, từng cái tu sĩ xám xịt xoay người rời đi, bọn hắn giờ phút này, liền thả lời hung ác dũng khí đều không có. Dù sao tiền lệ đang ở trước mắt bày biện. Đi thôi, chúng ta cũng rời đi nơi đây, bằng không đợi yêu ma kia đến, chúng ta cũng khó có thể rời đi. Diệp Lâm chậm rãi mở miệng nói. Hắn hiện tại thương thế còn không có ổn định, thực tế không thích hợp cùng yêu ma kia cứng đối cứng, vẫn là trước rời đi nơi đây là diệu. Chờ một chút, Diệp Lâm đạo hữu, tất nhiên đến, sao không đi vào một lần. Tốt xấu chúng ta cũng coi là bằng hữu, người cái này đến đều đến rồi, không có ý định gặp mặt ta người bạn cũ này sao. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Chẳng biết lúc nào, cái kia trên tường thành giờ phút này đứng một vị trên người mặc long bào thân ảnh. Bốn phía tướng sĩ đều một mặt cung kính nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đem đại trận mở ra, thả ta mấy vị bằng hữu đi vào. Tần Vô Song cười nhìn hướng Diệp Lâm, sau đó gấp tiếp tục mở miệng nói. Lời này rơi xuống, xung quanh tướng sĩ gật gật đầu, bắt đầu đi xuống làm việc. Tam hoàng tử, tuyệt đối không thể a, yêu đại quân ma giới sắp đến, đại trận một khi mở ra, lần thứ hai khởi động, sợ rằng không kịp a. Đúng vậy a Tam hoàng tử. Tiếng nói vừa ra, bốn phía tướng sĩ không có ý kiến, thế nhưng đứng tại sau lưng Tần Vô Song tu sĩ bắt đầu không đồng ý. Đại Tần Đế Quốc hộ thành đại trận phẩm giai cực cao, vẻn vẹn là mở ra liền cần không ít thời gian, còn muốn hao phí đại lượng tài nguyên. Như thế một quan vừa mở, rộng lượng tài nguyên nhưng là trực tiếp bốc hơi a. Bản hoàng tử hoan nghênh ta mấy vị bằng hữu, liên quan quái gì đến các người? Bản hoàng tử chính là Đại Tần Đế Quốc Tam hoàng tử, bản hoàng tử làm quyết định, còn không cần các ngươi đến chỉ trỏ. Tần Vô Song một mặt lạnh lùng nhìn hướng sau lưng vừa rồi lên tiếng mấy người. Tại nhìn đến Tần Vô Song cái kia lạnh lùng ánh mắt về sau, lúc trước mở miệng khuyên can mấy vị tu sĩ nhộn nhịp ngậm miệng lại, từng cái vô cùng đàng hoàng đứng tại chỗ. Đừng đề cập có nhiều cung kính. Sau một khắc, bao phủ tại đế đô bên trên màn sáng chậm rãi tiêu tán. Diệp Lâm, còn không tính toán đi vào cùng ta một lần sao? Giờ phút này, đầy trời ma vân đã xuất hiện ở phía xa chân trời, cái kia ma vân càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Bốn phía tu sĩ chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Bao gồm Tần Vô Song quanh thân các tu sĩ tại nhìn đến cái kia đầy trời ma vân thời điểm nội tâm cũng bắt đầu dâng lên từng tia cảm giác sợ hãi. Từng cái kinh hồn táng đảm nhìn hướng Tần Vô Song. Có khả năng tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cái nào không phải đạo tâm kiên định hạng người. Thế nhưng tại nhìn đến như vậy tràng diện thời điểm, vẫn là không nhịn được hai chân run lên. Có câu nói thật hay, đạo tâm kiên định, vậy cũng phải muốn nhìn ngươi đối mặt là chuyện gì. Chỉ cần sự tình đủ lớn, cho dù đạo tâm lại thế nào kiên định, cũng sẽ sinh ra các loại cảm xúc. Đạo tâm cũng sẽ dần dần xuất hiện các loại ba động. Trừ phi, người đã triệt để chặt đứt thất tình lục dục. Chương 4964, con đường vô địch vậy thì. Đa tạ. Bốn phía các tu sĩ đều đã đang e sợ, chỉ có Tần Vô Song không nhúc nhích, một mặt ý cười nhìn xem Diệp Lâm. Cái kia nơi xa ức vạn yêu ma trong mắt hắn. Tựa như chẳng phải là cái gì đồng dạng. Vậy liền, đa tạ Tần đạo hữu. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể gật gật đầu, sau đó mang theo mấy người bước vào cái này đế đô bên trong. Dù sao yêu ma càng đến gần càng gần, nếu là không đi tới cái này đế đô, bọn họ tiếp xuống, cũng không có bất kỳ cái gì địa phương có thể đi. Yêu ma kia giới tất nhiên có thể đủ đánh tới nơi này, tất nhiên có thể đủ đánh tới Đại Tần đế quốc đế đô phía trước. Vậy liền đại biểu cho thực lực đã sớm không thể đo lường. Cho dù là bốn châu chi địa, cũng tất nhiên sẽ luân hãm. Trừ nơi này, bọn họ không đường có thể đi. Đợi đến tiến vào đế đô bên trong, hộ thành đại trận lại bắt đầu một lần nữa khởi động. Lúc trước biến mất màn sáng, lại bắt đầu chậm rãi hiện rõ. Cho dù giờ phút này không có hộ thành đại trận, ngoại giới chạy trốn tu sĩ cũng không dám bước vào cái này đế đô bên trong. Đế đô bên trong, đáng sợ không phải hộ thành đại trận, mà là trong đó bị thiên đạo cấm túc đại năng. Thiên đạo cấm túc, đại biểu cho những này đại năng không được xuất thủ, không được rời đi cấm túc chi địa. Thế nhưng tại cấm túc bên trong, liền có thể tùy ý xuất thủ. Đại Tần đế quốc đế đô, thế nhưng là Đại Tần đế quốc vô số cường giả cấm túc chi địa a. Ai dám đi vào? Diệp Lâm đạo hữu, đã lâu không gặp, người thoạt nhìn, không có bất kỳ biến hóa nào. Tần Vô Song nhìn trước mắt Diệp Lâm cười nói. Ngươi cũng thế. Diệp Lâm khẽ cười nói. Diệp Lâm đạo hữu, ngươi thụ thương. Người nào có khả năng tổn thương ngươi? Kim Tiên tầng 7. Đúng lúc này, Tần Vô Song có chút nhíu mày, tại nhạy cảm ở trên người Diệp Lâm phát giác một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái này cũng liền đại biểu cho, trước mắt Diệp Lâm thụ thương, mà còn thương thế còn không nhẹ. Từ khi trở lại, hắn liền đối Diệp Lâm chiến lược tới một lần đại khái tính ra. Đến cuối cùng, tính ra kết quả đi ra. Đại Tần đế quốc bên trong tuổi trẻ thiên kiêu nhiều vô số kể, thế nhưng tại Kim Tiên tầng 6 bên trong, có khả năng chính diện đánh bại Diệp Lâm cũng chỉ có như vậy mấy vị, có khả năng cầm xuống Diệp Lâm, không có một vị. Cho nên hắn cũng là hiếu kỳ, đến cùng là cái gì cấp độ cường giả, có khả năng đem Diệp Lâm bị thương thành bộ dáng như thế. Càng nghĩ, cũng chỉ có Kim Tiên tầng 7 tu sĩ. Cùng thiên đạo nói chuyện với nhau một lát, ta thương thế này, cũng là thiên đạo lưu lại. Diệp Lâm không có chút nào che giấu, mà là nghiêm túc nói. Diệp Lâm đạo hữu, nhiều ngày không thấy, ngược lại là không thành thật chút. Tần Vô Song cười to nói. Hắn cũng không có nghĩ đến, ngày bình thường cao lãnh Diệp Lâm cũng có như thế hài hước một màn. Cùng thiên đạo giao thủ. Cái này người nào có thể tin? Dù sao hắn là không tin. Thiên đạo a, nếu là cùng thiên đạo giao lưu, hắn còn có thể sống được đứng ở chỗ này. Không nghĩ tới, Diệp Lâm cũng có nói đùa một khắc. Đối với Tần Vô Song cười khẽ, Diệp Lâm nhún nhún vai không nói gì thêm. Đầu năm nay, nói lời thật cũng không ai tin. Tất nhiên đạo hữu không muốn nói, vậy ta cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Lá. Đây chính là Đại Tần đế quốc đế đô, thoạt nhìn rất phồn hoa sao, Đại Tần đế quốc đám danh con, muốn không muốn đi ra cùng các gia gia thật tốt chơi một chút a. Đang lúc Tần Vô Song muốn tiếp tục nói cái gì lúc, trên trời cao truyền đến một đạo trào phúng âm thanh. Tần Vô Song khẽ nhíu mày, sắc mặt biến đến âm trầm, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, toàn bộ đế đô đã sớm bị yêu ma vây chặt đến không lọt một giọt nước, bốn phía yêu ma ngay tại một mặt tham lam nhìn xem toàn bộ đế đô. Trên trời cao, mấy đạo tản ra thông thiên ma khí thân ảnh chính một mặt miệt thị nhìn xem Tần Vô Song. Chương 4965, con đường vô địch mấy cái đổ đần. Bọn họ không dám vào đế đô đại sát tứ phương, nhưng có thể tại đế đô bên ngoài thỏa thích trào phúng. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, bị như vậy trào phúng, cho dù tâm cảnh cho dù tốt tu sĩ, cũng không khỏi sẽ tâm sinh nộ khí. Dù sao, một nhân loại bị một con kiến cười nhạo, có lẽ nhân loại sẽ không cùng cái kia con kiến tính toán, dù sao chỉ là tùy ý một chân đều có thể dẫm chết con kiến mà thôi. Thế nhưng, nếu là một nhân loại bị một cái nhân loại khác chỉ vào cái mũi mắng, vậy dĩ nhiên là nhịn không được. Nhìn xem phía dưới đế đô bên trong một đám thiên kiêu sắc mặt trở nên khó coi, bốn phía yêu ma càng thêm đắc ý. Lúc trước, bọn họ cứ dựa theo như vậy biện pháp, giết không ít có kim tiên tầng 9 chí cường giả tỏa trấn thế lực bên trong thiên kiêu. Mà bây giờ, lập lại chiêu cũ, hắn cũng không tin dẫn không đi ra mấy cái. Phương pháp mặc dù rất giả, mặc dù rất ngây thơ, thế nhưng dùng tốt liền được. Chỉ cần có thể bị lừa, bọn họ liền xem như kiếm được. Làm sao, nhìn các ngươi sắc mặt tựa như không phục a, không phục liền đi ra a, bản tọa ngay ở chỗ này đứng, không phục, liền đi ra giết ta. Không dám, cũng không cần dùng loại này kẻ yếu ánh mắt nhìn ta. Cùng cái biệt khuất tiểu tức phụ một dạng, không biết tự lượng sức mình. Ha ha ha. Lời này vừa nói ra, bốn phía một đám yêu ma nhộn nhịp bắt đầu cười ha hả. Tam hoàng tử, ta nhịn không được, ta xin chiến. Lúc này, Tần Vô Song sau lưng một tôn thiên kiêu đột nhiên đứng ra, hướng về bên người Tần Vô Song trầm giọng nói. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy tức giận, lửa giận đã bắt đầu bốc cháy lên. Không sợ chết, liền đi đi. Tần Vô Song vuốt ve ngón tay thản nhiên nói. Sinh linh cùng sinh linh tính cách đều là không giống. Đối với điểm này trào phúng, hắn tự nhiên thờ ơ, thậm chí liền để trong lòng hắn lên một tia ba động tư cách đều không có. Thế nhưng đối với một ít người đến nói, tự nhiên sẽ không giữ được bình tĩnh. Hừ, yêu ma, trước đến một trận chiến. Tu sĩ kia gặp Tần Vô Song như vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi đế đô. Xuyên qua hộ thành đại trận về sau, hắn một thân một mình đối mặt đầy trời yêu ma. Tới đi, đủ tạp chủng sao, trước đến một trận chiến. Thanh niên kia tay khẽ vẫy, một cái đại đao chậm rãi xuất hiện tại trong tay, đao chỉ đầy trời yêu ma lớn tiếng nói. Còn có ai? Tới đi, một đối một, công bằng một trận chiến, để chúng ta nhìn xem người cái này đại tần đế đô thiên kiêu đến cùng làm sao. Đúng a, không phục đều đi ra. Để chúng ta thật tốt lĩnh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Nghĩ đi ra đánh một trận, đều đi ra, để chúng ta nhìn xem, là bao cỏ vẫn là cường giả. Từng đạo trào phúng âm thanh không dứt bên tai, có tu sĩ đã sớm xem thấu tất cả, xoay người rời đi. Dù sao ở tại đế đô bên trong, là tuyệt đối an toàn, đến mức ngoại giới âm thanh, tùy bọn hắn gọi thế nào. Mà có chút thiên kiêu hai mắt tràn đầy lửa giận. Theo từng đạo không hề che giấu trào phúng tiếng vang lên, bọn họ không thể kìm được, từng cái hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng tới chân trời, đối mặt đầy trời yêu ma. Nhìn thấy những này thiên kiêu cái này đến cái khác rời đi đế đô, Tần Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, một đám đổ đần. Diệp Lâm đạo hiếu, đi thôi, đi ta quý phủ một lần. Tần Vô Song nhìn xem Diệp Lâm mở miệng mời nói. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm gật gật đầu đáp ứng. Những này lao ra, đều là đồ đần. Cái này hộ thành đại trận, bên trong có thể tùy ý đi ra, thế nhưng sau khi ra ngoài, nhưng là vào không được a. Cho nên, một khi đi ra, không quản ngươi thắng không thắng, đều là một con đường chết. Thật là một đám đồ đần. Diệp Lâm mang theo mấy người theo sau lưng Tần Vô Song. Vừa rồi Lý Tiêu Dao cũng ngo ngoe muốn động, thế nhưng bị Diệp Lâm một cái đè xuống. Nếu không hiện tại, trên trời cao những bóng người kia bên trong, tất nhiên có một chỗ của Lý Tiêu Dao. Chương 4966, con đường vô địch công bằng giao dịch thôi. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong, Diệp Lâm mấy người cùng Tần Vô Song ngồi cùng một chỗ. Lần trước may mắn mà có đạo hữu hộ tống, ta mới có thể ngồi ở chỗ này cùng đạo hữu cùng một chỗ cùng uống rượu nước. Cầm chén, Tần Vô Song khẽ cười nói. Ngươi bỏ tiền, ta làm việc, công bằng giao dịch mà thôi, không nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Diệp Lâm đầy mặt tùy ý nói. Ngươi bỏ tiền, ta xuất lực, thật là công bằng giao dịch. Công bằng giao dịch, cũng coi là đi. Không biết đạo hữu tiếp xuống đánh tính là cái gì. Tần Vô Song cầm lấy chén nhẹ nhàng uống một hớp thản nhiên nói. Tiếp xuống tính toán sao? Tự nhiên là đi hướng tinh không. Đi tinh không, yêu ma giới khí thế hung hung, nếu là bị yêu ma giới kế hoạch đạt được, chỉ sợ người ta đều không có tiến đến tinh không cơ hội. Lời này rơi xuống, Diệp Lâm híp mắt nhìn trước mắt Tần Vô Song. Người này, lời nói bên trong có chuyện a? Nói đi, có ý tứ gì? Diệp Lâm cũng không có tâm tình đi suy đoán hắn muốn nói gì, mà là trực tiếp sảng khoái mở miệng dò hỏi. Ha ha ha, có ý tứ gì? Tự nhiên là đi theo ta, phối hợp tiên thần giới cùng chống chọi với yêu ma. Ta Đại Tần Đế quốc các đại năng trải qua một phen tính toán theo công thức về sau được đến một cái kết luận, đó chính là 3.000 năm. 3.000 năm về sau, tiến về tinh không thông đạo liền sẽ mở ra, mà chúng ta chỉ cần ngăn chặn yêu ma giới 3 thời gian ngàn năm. Đến lúc đó thông đạo mở ra, yêu ma giới kế hoạch cũng sẽ triệt để thất bại. Cho nên, đạo hữu sợ rằng không cách nào không đếm xỉa đến, dù sao chuyện này, liên quan đến ngươi tính mạng của ta. Tần Vô Song thản nhiên nói. Hắn là coi trọng Diệp Lâm thiên tư cùng với chiến lực. Bực này thiên tư, sức chiến đấu cỡ này, nếu là không thể để cho hắn sử dụng, xác thực đáng tiếc. Đạo hữu, ta không có chút nào nhìn ra ngươi Đại Tần Đế quốc cường đại. Dù sao, đều đã bị người đánh đến cửa nhà. Diệp Lâm cũng là trực tiếp mắng trả lại. Ngươi muốn cưỡng ép kéo ta lên xe, thế nhưng đáng tiếc, ta không nhìn chúng ngươi Đại Tần Đế quốc. Yêu ma giới còn không có làm thật, bọn họ tại kiêng kỵ tiên thần giới, mà đạo hữu, ngươi lại làm sao biết ta Đại Tần Đế quốc có hay không đã dốc hết toàn lực đây? 30 năm, chỉ cần 30 năm sau, địa thần giới các đại thế lực, bao gồm tiên thần giới sẽ toàn lực phản kích. Đem yêu ma giới người, một lần nữa đánh về yêu ma giới. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Diệp Lâm lúc này nhịn không được mở miệng nói. Cái này Tần Vô Song, đến cùng muốn nói điều gì? Trong lời nói có hàm ý, lời nói bên ngoài cũng có lời. Nói tới hiện tại, Diệp Lâm cũng không biết cái này Tần Vô Song hồ lô bên trong muốn làm cái gì, đến cùng muốn nói điều gì? Đến cùng có tính toán gì? Rất đơn giản. Đi theo ta, chúng ta cùng nhau cùng chống chọi với yêu ma, sự tình giải quyết về sau, cùng nhau đi tới tinh không. Nói cho cùng, ta chỉ là thành tâm muốn giao ngươi như thế một vị bằng hữu. Dù sao tại Diệp Lâm đạo hữu trong mắt, ta hiện tại, còn tính là người ngoài, không phải sao. Tần Vô Song chậm rãi đứng dậy, hướng về Diệp Lâm vươn tay cười nói. Đạo hữu, cũng đừng khó xử ta không thuộc về bất kỳ địa phương nào. Ta chỉ là một cái lãng tử. Đi tới chỗ nào, tính toán chỗ nào, nếu là đạo hữu không chào đón, ta hiện tại liền có thể rời đi nơi này. Diệp Lâm không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt hơi có thâm ý nhìn xem Tần Vô Song. Kết giao bằng hữu. Xin lỗi, Tần Vô Song đến bây giờ hắn cũng còn không có triệt để mò thấy. Hắn không nghĩ cùng loại người này kết giao bằng hữu. Có thể làm cho chính mình tín nhiệm, cũng chỉ có Lý Tiêu Giao bọn họ. Dù sao bọn họ thế nhưng là Diệp Lâm một tay mang ra. Đến mức phía sau người quen biết, Diệp Lâm một cái đều không tin. Bao gồm trước mắt Tần Vô Song. Chương 4967, con đường vô địch 30 năm. Ha ha ha, đạo hữu cứ việc ở lại đây chính là, nơi này tuyệt đối an toàn. Ta Tần Vô Song cái khác không giúp được, một cái chỗ ở còn có thể vì ngươi giải quyết. Yên tâm ở. Tần Vô Song cười ha ha một tiếng, liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm về sau phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Lần này, hắn không lấy được chính mình hài lòng đáp án, thế nhưng tối thiểu nhất, còn nể mặt nhau. Chính mình, thật là không vào mắt của hắn sao? Nhìn xem Tần Vô Song thân ảnh biến mất tại đại điện bên trong, Diệp Lâm ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Trăm năm không thấy, Lý Tiêu Giao bọn họ tu vi đều đã tiến thêm một bước. Bọn họ tu vi đều đã tăng lên một tầng. Cố Thanh Chi thành công bước vào kim tiên tầng 6. Lý Tiêu Giao thành công bước vào kim tiên tầng 6. Phương Thiên bọn họ đều tại Kim Tiên 4 tầng. Thực lực tổng hợp đều đang lên cao, cuối cùng là không có rơi xuống bước chân. 30 năm. Diệp Lâm ánh mắt dần dần thay đổi hương vị. Tần Vô Song mang đến cho hắn một cái mấu chốt tin tức, đó chính là 30 năm sau, toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn. Chiến hỏa sẽ triệt để bốc cháy lên. Tiên thần giới thiên kiêu, địa thần giới thiên kiêu, yêu ma giới thiên kiêu. Trong tam giới nội tình thiên kiêu đều sẽ nhộn nhịp xuất thế. Mà chính mình cái này ba thời gian 10 năm, chính mình tu vi phải thật tốt tăng lên. Nếu là có thể bước vào Kim Tiên tầng 7, tự nhiên càng tốt hơn. Tiếp xuống loạn thế bên trong, chỉ có Kim Tiên tầng 7 mới có thể chân chính để chính mình đứng ở thế bất bại. Dù sao tại hắn vừa rồi cảm giác bên trong, cái này Tần Vô Song khí tức cực kỳ hùng hậu, khoảng cách Kim Tiên tầng 7 cũng không xa. Người này đều nhanh muốn đến Kim Tiên tầng 7, vậy kế tiếp đối mặt mình, sẽ là Kim Tiên tầng 7 cảnh giới thiên kiêu. Nếu là tu vi không đủ, khó mà đặt chân. Mà còn càng đừng đề cập chính mình hiện tại còn có thương thế trong người. Thời gian rất gấp vội vã, không được trì hoãn. Nghĩ xong, Diệp Lâm thần niệm thả ra, trong chốc lát liền tìm tới tòa đại điện này bên trong bế quan chi địa. Ta tạm thời đi bế quan, các ngươi ngay ở chỗ này hoạt động. Hướng về mấy người thông báo một tiếng, Diệp Lâm đứng dậy hướng đi mật thất. Việc cấp bách, đó chính là đem chính mình tu vi tăng lên. Cái này đế đồ bên trong có Kim Tiên tầng 9 chí cường giả tọa trấn, cho nên kiếp khí còn không có lan tràn đi vào, hiện tại là tu luyện thời cơ tốt nhất. Nếu là 30 năm sau thiên hạ đại loạn, chính mình còn muốn tu luyện, sợ rằng liền một cái chỗ tu luyện cũng không tìm tới. Cho nên, muốn bắt được quý giá này ba thời gian 10 năm. Ta chỗ này có ba viên chữa thương thánh đan, chắc hẳn đối ngươi rất hữu dụng. Lúc này, Vương Thiên cong ngón búng ra, ba viên tròn vo đan dược liền rơi vào trong tay Diệp Lâm. Đa tạ. Ba viên đan dược, mỗi một viên thuốc mặt ngoài đều có 9 đạo đan văn, thoạt nhìn cực kỳ chân quý. Đi tới mật thất bên trong, Diệp Lâm không chút do dự, tại đơn giản bày ra một đạo cấm chế về sau, Diệp Lâm ngồi xếp bằng. Nhìn xem trong tay vừa rồi Vương Thiên đưa tới ba viên đan dược, Diệp Lâm không chút do dự trực tiếp nuốt. Cái này đan dược, không có vấn đề. Dù sao Vương Thiên không có khả năng hại chính mình. Hắn cũng nghĩ không ra Vương Thiên hại chính mình lý do. Đan dược mới vừa vào trong bụng, liền bộc phát ra một cỗ vô cùng bàng bạc sinh cơ lực lượng. Cái này bàng bạc sinh cơ lực lượng bắt đầu tại Diệp Lâm thân thể bên trong bơi đi, Diệp Lâm nhắm mắt lại không ngừng điều động cái này bàng bạc sinh cơ lực lượng bắt đầu khôi phục thương thế. Lúc trước lưu lại ám thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, Diệp Lâm cũng dần dần trầm mê ở trong đó. Quanh thân pháp tắc không ngừng hiện rõ, trong cơ thể cái kia bàng bạc sinh cơ lực lượng không ngừng bơi đi. Chương 4968, con đường vô địch thằng xui xẻo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt 5 năm thời gian liền lặng lẽ trôi qua. 5 năm này thời gian, Diệp Lâm thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thời khắc này Diệp Lâm, lần thứ 2 trở về đến đỉnh phong thời khắc. Trong đó, may mắn mà có Vương Thiên đan dược, nếu là không có Vương Thiên chữa thương thánh đan, Diệp Lâm thương thế tuyệt đối không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Tiếp xuống, liền bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm nội tâm trầm xuống. Lấy chính mình hiện tại đối pháp tắc lĩnh ngộ, khoảng cách Kim Tiên tầng 7 còn có một đoạn lộ trình. Mà bây giờ, thời gian còn sót lại 25 năm, 25 năm, chính mình thật có thể làm đến sao? Điểm này, Diệp Lâm nội tâm không chắc, không có một chút ngọn nguồn. Tiểu tử, lại đến ta giúp ngươi thời điểm. Lão Phu mặc dù đối ngươi hủy diệt kiếm đạo pháp tắc không thế nào hiểu rõ, thế nhưng Lão Phu giết nhau nói cùng với máu nói giải vô cùng sâu. Bất quá thế gian vạn đạo trăm sông đổ về một biển, lẫn nhau ở giữa đều có tương tự trình độ. Ngươi chỉ cần lấy tinh hoa đi cặn bã, hiện tại Lão Phu bắt đầu vì ngươi giảng đạo, đến mức ngươi có khả năng lý giải bao nhiêu, liền nhìn ngươi. Lúc này, thôn thiên ma quán chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trước người, sau một khắc, từng đạo đạo âm bắt đầu bao phủ. Diệp Lâm cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, Diệp Lâm trong đầu bên trong cũng hiện ra lúc trước nhân hoàng cho chính mình cảm ngộ. Cả hai hợp nhất, lại thêm Diệp Lâm cái kia vô cùng kinh khủng mộ tính, trong khoảnh khắc, Diệp Lâm liền trầm mê ở đạo hải tiền bên trong. Từng đạo đạo âm bao phủ, lưu truyền. Liền tại Diệp Lâm triệt để rơi vào trạng thái tu luyện thời điểm, liền trên bả vai Tâm Du cũng bắt đầu lắng nghe đạo âm. Thôn Thiên Ma Quán đối với cái này hai cái pháp tắc lý giải vô cùng thâm hậu, Diệp Lâm tự nhiên từ trong đó thu hoạch rất nhiều, kết hợp với Nhân Hoàng cho chính mình cái kia một phần cảm ngộ. Từ hai cái này bên trong lấy tinh hoa, đi cặn bã, sau đó từ cả hai bên trong tìm kiếm kinh nghiệm, đi ra chính mình đạo. Một phần cảm ngộ, lại thêm giảng đạo, dẫn đến Diệp Lâm đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc lý giải tiến bộ thần tốc. Thời gian một ngày trôi qua, Lý Tiêu Giao bọn họ cũng đi dạo hết toàn bộ đế đô. Bọn họ cùng Diệp Lâm không giống, bọn họ tu vi mới vừa đột phá, hiện tại cần chính là thời gian lắng đọng. Đến mức đột phá tu vi, nghĩ cùng đừng nghĩ, liền ý nghĩ kia cũng không thể có. Mà toàn bộ đế đô bên trong tu sĩ ngày càng tăng nhanh, đầy trời yêu ma cũng vây quanh toàn bộ đế đô, không cho đế đô bên trong một cái sinh linh rời đi. Tại Đại Tần đế quốc đế đô bị vây quanh một khắc này, mang ý nghĩa toàn bộ Tây Tần Phượng Châu đã sớm rơi vào yêu trong tay ma giới. Liền Tây Tần Phượng Châu đều luân hãm, mặt khác ba đại châu tự nhiên biết bao đến địa phương nào đi. Luân hãm, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tất cả nhìn như vô cùng hỏng bét, thế nhưng kỳ thực, đã sớm hỏng bét cực độ. Hỏng bét không thể lại không xong. Vô số tu sĩ đều cảm giác trời sập, nhộn nhịp rơi vào tuyệt vọng bên trong. Sự tình đều đã phát triển đến loại này tình trạng, bọn họ còn có hy vọng sao? Cho dù hiện tại tiên thần giới đánh xuống lại như thế nào? Tiên thần giới bên trong ở cũng không phải tiên thần, liền địa thần giới đều luân hãm, tiên thần giới tới lại có thể thế nào? Hai mặt giáp công. Địa thần giới còn có bao nhiêu có thể vận dụng lực lượng? Bất quá những cái kia chân chính người cầm quyền, biết tất cả đám gia hỏa, hoàn toàn đều không gấp, từng cái mỗi ngày vô cùng dễ dàng. Yêu ma giới không khi đến làm sao qua, hiện tại như thường làm sao qua. Chỉ có bọn họ mới biết được chân chính chân tướng, chỉ có bọn họ mới biết được, lúc trước tất cả đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Chân chính tai nạn, còn chưa bắt đầu đây. Đến mức trong đó chết đi tu sĩ. Vậy thì chỉ trách mạng bọn họ không tốt, không phải vậy còn có thể làm sao đâu. Chương 4969, con đường vô địch trong nháy mắt 20 năm. Trong nháy mắt một cái chớp mắt, thời gian 20 năm lần thứ hai trôi qua. Khoảng cách 30 năm kỳ hạn, liền chỉ còn lại cuối cùng 5 năm thời gian. Cái này thời gian 20 năm, Diệp Lâm vẫn luôn tại lĩnh ngộ pháp tắc, tu hành pháp tắc. Dẫn đến hủy diệt kiếm đạo pháp tắc tiến bộ thật nhanh, quả thực có thể nói thần tốc. Thôn Thiên Ma Quán một mực đang vì hắn giảng đạo, trong đó không có dừng lại qua một lần, một mực kéo dài 20 năm. Thời gian 20 năm. Diệp Lâm khí tức quanh người cũng biến thành càng thêm sắc bén, càng thêm hùng hậu. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất sâu như vậy cấp độ lĩnh ngộ pháp tắc. Tiểu tử, ta nói xong, ta nói pháp tắc, đều là ngươi hiện giai đoạn có khả năng dùng tới. Nên nói xong, nên giúp ta đều giúp xong, hiện tại còn lại, liền xem chính ngươi. Ngày này, nguyên bản một mực giảng đạo Thôn Thiên Ma Quán trực tiếp ngậm miệng, nói xong về sau. Thôn Thiên Ma Quán trở lại Diệp Lâm trên bả vai rốt cuộc không một tiếng động. Diệp Lâm không có lên tiếng, cũng không có mở mắt, không có chút nào động tác, chỉ là nhắm mắt không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Xung quanh khí tức tựa như cái kia biển cả đồng dạng càng ngày càng mãnh liệt, tựa như biển cả đồng dạng sóng lớn mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp. Lực lượng pháp tắc, nguyên lai là như vậy. Diệp Lâm cảm khái một câu, trước mắt chậm rãi xuất hiện một viên hòn đá màu đen. Pháp tắc lĩnh ngộ, đã đầy đủ. Đến bây giờ, chính mình đối với hủy diệt kiếm đạo pháp tắc đã tiếp cận một thành. Như vậy pháp tắc, đủ để cho chính mình bước vào kim tiên tầng 7. Sơ bộ nắm giữ pháp tắc, bước vào kim tiên. Lĩnh ngộ nửa thành, kim tiên 4 tầng đến kim tiên tầng 6. Lĩnh ngộ một thành, kim tiên tầng 7 đến kim tiên tầng 9. Lĩnh ngộ hai thành, pháp tắc chứng đạo, bước vào thái ất kim tiên. Lĩnh ngộ ba thành, chứng đạo Đại La. Mà bây giờ, Diệp Lâm pháp tắc lĩnh ngộ hiển nhiên đã đầy đủ, hắn hiện tại, đã có tư cách đột phá kim tiên tầng 7. Tiếp xuống cần, chính là tu vi nội tình mà thôi. Mà trước mắt hòn đá màu đen, ẩn chứa trong đó một phương đại thế giới địa mạch tinh khí, địa mạch như vậy bàng bạc tinh khí, nếu là thuận lợi, đầy đủ chính mình bước vào kim tiên tầng 7 cảnh giới. Nhìn chằm chằm cái này hòn đá màu đen nhìn một chút. Diệp Lâm không chút do dự, trực tiếp bắt đầu hấp thu trong đó mênh mông địa mạch tinh khí. Địa mạch này tinh khí, vốn là lão đầu kia vì chính mình thái ất kim tiên con đường làm chuẩn bị, bất quá bây giờ ngược lại là tiện nghi hắn. Địa mạch tinh khí là cái gì? Đây chính là một phương địa mạch trải qua rất nhiều tuế nguyệt về sau dựng dục vật chân quý, cho dù một sợi đều cực kỳ chân quý. Mà lão đầu kia khắp nơi thu thập, mà bây giờ cái này hòn đá màu đen bên trong ẩn chứa thế nhưng là có thể so với một tòa đại thế giới địa mạch tinh khí, giá trị căn bản là không có cách tính toán. Đáng tiếc, lão đầu kia nếu là lại thêm điểm vận khí, có lẽ thật đúng là có hy vọng thái ất kim tiên. Bất quá bây giờ cái gì cũng không nói, cái đồ chơi này là chính mình. Liền tại Diệp Lâm vận chuyển công pháp một khắc này, trước mắt hòn đá màu đen bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người tinh khí. Sau một khắc, liên tục không ngừng địa mạch tinh khí bắt đầu tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Diệp Lâm làn da mặt ngoài trong lúc nhất thời trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách. Địa mạch tinh khí, xem như thiên nhiên bảo vật, đất trời sinh ra trí bảo, là cực kỳ cương mãnh. Diệp Lâm lần thứ nhất hấp thu liền trực tiếp không có chút nào phòng bị đại lượng hấp thu, dẫn đến Diệp Lâm kim tiên thân thể cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rách. Thế nhưng cái này vết rách, hoàn toàn không có bị Diệp Lâm để vào mắt. Chỉ là xuất hiện đạo đạo vết rách mà thôi, đây đều là vấn đề nhỏ. Dù sao địa mạch này tinh khí lại thế nào cuồng bạo, vẫn là không phá được phòng ngự của mình. Địa mạch tinh khí là bảo vật, Diệp Lâm tự nhiên sẽ không bởi vì hấp thu bảo vật mà chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nếu là thật chết như vậy, cho dù chết đều sẽ biến thành vô số tu sĩ sau bữa ăn đàm tiếu. Chương 4970, con đường vô địch kim tiên 7 tầng, thành. Theo bàng bạc đến cực điểm địa mạch tinh khí tiến vào trong cơ thể, Diệp Lâm cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp, đem những này tiến vào thân thể bên trong địa mạch tinh khí từng cái luyện hóa. Theo luyện hóa tốc độ tăng nhanh, Diệp Lâm khí thức quanh người cũng bắt đầu thay đổi đến không tại ổn định, bắt đầu dần dần bắt đầu cuồng bạo. Thân thể, kinh mạch, đan điền, nguyên thần, bản nguyên đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tính cả ngũ tạng lục phủ đều tản phát ra trận trận ánh sáng nhạt. Nếu là cẩn thận đi nhìn Diệp Lâm kinh mạch, người liền sẽ nhìn thấy Diệp Lâm kinh mạch ngay tại dần dần tỏa ra một tia thần tính. Thần tính, chính là chỉ có đại la siêu thoát mới có thể nắm giữ đồ vật, thần tính, là đột phá đại la siêu thoát cần thiết đồ vật. Thần tính, là bất tử bất diệt chủ yếu đồ vật. Thần tính, nói một câu là thành đạo chi dựa vào cũng không đủ. Nguyên thần, thân thể, toàn thân tất cả cũng bắt đầu thuế biến. Đối với những biến hóa này, Diệp Lâm tự nhiên biết. Hắn hiện tại có thể làm, chỉ có một lần lại một lần vận chuyển công pháp, để thân thể của mình dần dần tiến hành thuế biến. Gia tăng tự thân nội tình. Theo địa mạch tinh khí một lần lại một lần tẩy lễ, Diệp Lâm nội tình cũng tại dần dần được tăng cường. Như vậy duy trì liên tục, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm. Thời gian ba năm trong nháy mắt mà qua, toàn bộ mật thất bên trong đều đang tràn ngập kim quang. Chói mắt kim quang phủ kín toàn bộ mật thất. Kim quang bên trong, còn có từng trận đạo âm bao phủ, khiến người nhịn không được liền liền tựa như muốn trầm mê ở trong đó. Thời khắc này Diệp Lâm tựa như vậy chân chính thiên thần đồng dạng xếp bằng ở mật thất bên trong trấn áp chư thiên. Toàn thân đều tản ra nồng đậm thần tính khí tức. Khí tức vô cùng hùng hậu, nếu là hiện tại có một tôn kim tiên tầng 6 tu sĩ ngộ nhập, sẽ bị trong khoảnh khắc trấn áp tại trên mặt đất không thể động đậy. Kim tiên tầng 7, lúc này không phá, chờ đến khi nào? Sau một khắc, yên tĩnh ngồi xếp bằng hơn 20 năm cũng chưa hề đụng tới Diệp Lâm đột nhiên mở miệng nói. Vừa dứt lời bên dưới, Diệp Lâm trong cơ thể liền truyền đến một đạo tiếng vang lanh lảnh. Cái kia tiếng vang, tựa như là tấm gương vỡ vụn âm thanh. Cũng giống như là trứng gà vỏ trứng vỡ vụn âm thanh. Liền tại đạo này giòn vang vang lên nháy mắt, Diệp Lâm khí tức quanh người đột nhiên nâng cao. Khí tức cường độ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cùng lúc đó, toàn bộ mật thất bên trong đều phát ra trận trận tiếng nổ. Trên mặt đất, trên vách tường, đều là xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cái này nếu để cho Tần Vô Song biết, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Cái này toàn bộ mật thất đều là do thần bí chất liệu chế tạo A, cho dù kim tiên tầng 6 tu sĩ toàn lực xuất thủ, đều tổn hại không được mảy may. Mà bây giờ, kiên cố như vậy mật thất,

bế cái quan, đem người ta mật thất kém chút cho chỉnh không có. Cái này nồi, Diệp Lâm khẳng định không cõng. Khẳng định không phải chính mình làm. Chương 4971, con đường vô địch không thể nói, không thể tưởng nhớ. Đi ra mật thất đi tới đại điện bên trong. Thời khắc này đại điện trống rỗng, một bóng người đều không có. Diệp Lâm lẻ loi một mình chắp tay sau lưng đi ra đại điện, vừa đi ra đại điện, liền nhìn thấy Lạc Dao ngay tại trước mắt tiểu viện tử bên trong chạy tới chạy lui. Tại sau lưng nàng, đi theo hai cái quần áo lộng lẫy tiểu nữ hài. Ba cái tiểu nữ hài ngươi đuổi ta cản, biết bao vui vẻ. Thôn Thiên Ma Quán, ngươi bây giờ có thể nói cho ta Lạc Dao lai lịch sao? Diệp Lâm chắp tay nhìn xem chạy tới chạy lui Lạc Dao, nội tâm bắt đầu câu thông Thôn Thiên Ma Quán. Người này biết rất rõ ràng Lạc Dao lai lịch, thế nhưng vì cái gì muốn một mực giấu giếm chính mình? Tiểu nữ hài này lai lịch ta cũng không thể nói quá nhiều, ta chỉ có thể nói, lai lịch của nàng rất rất lớn, ta không thể nâng lên những chữ kia. Một khi nâng lên, đối phương tất nhiên sẽ cảm ứng được, đến lúc đó, phương này Tinh Hà Hoàn Vũ sẽ đối mặt với hủy diệt tính tai nạn. Cái kia chủng tộc tộc nhân rất rất ít, cái này nữ oa oa tựa như là bị không cẩn thận vứt bỏ, ngươi mang theo nàng, đợi đến rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ về sau, nàng sẽ trở thành ngươi lớn nhất bối cảnh. Trầm mặc một lát, Thôn Thiên Ma Quán cuối cùng mở miệng nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là không thể nói. Cho dù là hắn, trong đầu bên trong cũng không thể suy nghĩ cái kia chủng tộc, cho dù trong đầu bên trong đi hồi ức, đều sẽ bị cảm ứng được. Lợi hại như vậy. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Cường đại như vậy. Cho dù lấy mình bây giờ tu vi, người nào ở sau lưng nói thầm chính mình cũng không cảm ứng được. Đương nhiên, phàm nhân nói thầm chính mình còn có thể cảm ứng được, nếu là phàm là nắm giữ điểm tu vi, cái kia lại không được. Kiềm chế mốc thời gian, vạn giới duy nhất, quá khứ, hiện tại, tương lai tập một thân, chạy trốn vận mệnh. Thoát ly nhân quả. Loại kia cấp độ tồn tại, người căn bản là không có cách tưởng tượng, cho dù là ta, cũng căn bản không tưởng tượng ra được bọn họ năng lực, bọn họ cường đại. Thôn Thiên Ma Quán tiếp tục nói, âm thanh bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Loại kia tồn tại cường đại, làm thật là khiến người ta ghen tị. Thôn Thiên Ma Quán mấy câu nói để Diệp Lâm tăng kiến thức. Vừa rồi Thôn Thiên Ma Quán nói những cái kia, chính mình một cái đều làm không được. Cho nên, không muốn lại hỏi thăm bé con này lai lịch, biết quá nhiều, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên là biết. Nói xong, Thôn Thiên Ma Quán liền yên tĩnh lại, không tại phản ứng Diệp Lâm. Hắn cũng không biết đây là Diệp Lâm lần thứ mấy hỏi thăm. Thế nhưng là, biết quá nhiều, thật tốt sao? Nếu là hiện tại Diệp Lâm biết chuẩn thánh cường giả vĩ lực, hắn lại nên như thế nào? Liền tựa như đạo không có tận cùng một dạng, chuẩn thánh cường giả, tại một số tồn tại trước mặt, không phải cũng nhỏ yếu như sâu kiến. Những việc này, căn bản không thể đi truy đến cùng, không thể đi nghĩ. Nghĩ quá nhiều, sẽ chỉ tự mâu thuẫn, đến cuối cùng, chính mình hoài nghi mình, đạo tâm dao động, hại thủy chung là chính mình. Bao lớn năng lực, biết chuyện lớn gì. Dùng vốn có năng lực biết vượt qua bản thân phạm vi năng lực quá nhiều chuyện. Cuối cùng dao động sẽ chỉ là chính mình, hại sẽ chỉ là chính mình. Tầm mắt cao, năng lực theo không kịp, hậu quả có thể nghĩ. Căn bản không thể đi nghĩ. Đối với Thôn Thiên Ma Quán mấy câu nói, Diệp Lâm cũng là nhẹ nhàng gật đầu, không có tiếp tục truy đến cùng. Hắn biết Thôn Thiên Ma Quán ý tứ. Liền giống như hiện tại nói cho một vị mới vừa vào luyện khí kỳ tu sĩ, tại luyện khí kỳ tu vi bên trên còn có trúc cơ, kim đan. Nguyên Anh khoan, lập tức mặt trên còn có tiên đạo mấy đại cảnh giới, đi đến những này về sau, người mới xem như chân chính đi vào tu hành, tính toán là chân chính bước lên con đường cường giả. Người đoán đạo tâm của hắn có thể hay không sụp đổ. Chương 4972, con đường vô địch phiền phức. Xuất quan, kim tiên tầng 7, không sai. Đang lúc Diệp Lâm suy tư thời điểm, Tần Vô Song ôm cánh tay từ một bên đi tới. Mới vừa đột phá, Diệp Lâm khí tức còn không có triệt để vững chắc, tự nhiên tu vi đã bị Tần Vô Song phát giác. Mà Diệp Lâm thì nhìn một chút Tần Vô Song, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Người này, vậy mà cũng đã bước vào kim tiên tầng 7. Phải biết, 30 năm trước, người này cấp độ cùng chính mình không sai biệt lắm, khoảng thời gian này, chính mình mượn nhờ chư nhiều bảo vật mới khó khăn lắm bước vào kim tiên tầng 7. Mà căn cứ người này khí tức đến xem, đột phá kim tiên tầng 7 thời gian so với mình còn muốn sớm. Gia hỏa này, thâm tàng bất lộ a. Người xuất quan thời gian vừa vặn, thời gian trước thời hạn, sau 3 ngày, tiên thần giới thông đạo sẽ triệt để mở ra. Căn cứ tin tức nhìn, lần này tiên thần giới đã có 38 cái đứng đầu thế lực tham chiến, vô số thiên kiêu đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Mà địa thần giới, trong bóng tối lực lượng cũng tích góp không sai biệt lắm, sau 3 ngày, đại chiến sẽ trực tiếp mở ra. Vừa vặn, người còn có thể góp một cái náo nhiệt. Tần Vô Song ôm cánh tay cười nói. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, tựa như không có chút nào đem lần này đại chiến để vào mắt. Tựa như lần này đại chiến, trong mắt hắn chẳng phải là cái gì đồng dạng. Cái kia như thế xem ra, ta cùng lần này đại chiến hữu duyên a. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chính mình vừa xuất quan, đại chiến liền sắp đến. Cái này trùng hợp, ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Lâm ca ca. Diệp Lâm ngồi xổm xuống thân thể đem Lạc Dao ôm vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn hướng thương khung. Đầy trời ma khí đem cả bầu trời toàn bộ bao trùm, liền ánh mặt trời đều chiếu rọi không tiến vào. Toàn bộ đế đô đều rơi vào hoàn toàn u ám bên trong. Chỉ có hộ thành đại trận không ngừng tản ra có chút ánh sáng. Sau 3 ngày, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Tựa như là phát giác Diệp Lâm ánh mắt, Tần Vô Song thản nhiên nói. Lần trước, liền tại Diệp Lâm rời đi về sau, chính mình chỉnh đốn toàn bộ Đại Tần Đế Quốc, giết toàn bộ Đại Tần Đế Quốc trên dưới máu chảy thành sông. Hắn cũng thuận lý thành trương trở thành Đại Tần Đế Quốc ngắn ngủi trưởng khống giả. Những này yêu ma như vậy làm việc, đó chính là sáng loáng đánh hắn mặt a, cho dù hắn tính tình lại thế nào tốt, cũng nhịn không được a. Sau 3 ngày, hắn nhất định sẽ để bọn gia hỏa này trả giá đắt. Về phần tại sao là ngắn ngủi trưởng khống giả? Đó là bởi vì hắn căn bản chướng mắt cái này đế tôn vị trí, hiện tại hắn còn cần vị trí này vì hắn mưu cầu các loại phúc lợi. Một khi đợi đến thông đạo mở ra, hắn liền có thể lập tức rời đi nơi này, tiến về tinh không. Đến lúc đó, Đại Tần Đế Quốc làm sao phát triển, là ai kế thừa đế tôn vị trí, cùng hắn một điểm thí sự không có. Mấy cái tiểu huynh đệ cũng đều bị hắn trấn áp. Lông còn chưa mọc đủ, liền vọng tưởng mưu đồ tiên thần giới thiên đạo. Liền vọng tưởng cướp đoạt yêu ma giới trái cây. Thật là không biết trời cao đất rộng. Báo, Tam Hoàng Tử, Đông Hải, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải tứ đại long tộc phát binh, tứ hải long tộc đại quân ngay tại cực tốc hướng về Tây Tần Phượng Châu mà đến. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới một tướng sĩ một gối báo cáo. Tứ hải long tộc, nghe vậy, Tần Vô Song sắc mặt ngưng trọng lên. Ba đại hải vực một mực tại dị động, hiện tại, lại toát ra một cái tứ đại long tộc. Bát hoang chi địa đã sớm bị yêu ma giới tiêu hao không sai biệt lắm, cho dù bát hoang cường giả toàn bộ ra, cũng căn bản ngăn không được tứ hải long tộc. Cho nên hiện tại, tứ hải long tộc vậy mà bắt đầu hướng về bốn châu xuất phát. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vô Song liền nghĩ đến sự tình điểm mấu chốt. Tứ hải long tộc, cùng với ba đại hải vực bên trong hải tộc, đều cùng yêu ma giới là quan hệ mật thiết. Cả hai kết hợp, thất hải hoành áp bốn châu, yêu ma giới đơn độc đối kháng tiên thần giới. Chương 4973, con đường vô địch vui vẻ Lạc Dao. Lần này yêu ma giới như vậy kế hoạch lớn, cũng không phải là cái gì cầu thí tâm huyết dâng trào, mà là mưu đồ thật lâu. Nếu không, thất hải không có khả năng đi cùng bọn họ hợp tác. Lần này, phiền phức. Đạo hữu, ta trước xin lỗi không tiếp được. Hướng về Diệp Lâm lộ ra một vệt áy náy mỉm cười, Tần Vô Song vội vã quay người rời đi. Hắn xem như Đại Tần Đế Quốc hiện tại tạm thời trưởng khống giả, tại cái này Tây Tần Phượng Châu bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng. Cho nên, con đường sau đó, vẫn là phải hắn đến quyết định. Phiền phức, phiền phức. Nhìn xem Tần Vô Song bóng lưng rời đi, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Tần Vô Song có khả năng nghĩ tới, chính mình cũng có thể nghĩ đến. Thất phú hải tộc đối kháng tứ đại châu, yêu ma giới công phạt tiên thần giới. Mưu kế hay. Tại đệ nhất thời khắc, yêu ma giới liền trực tiếp đem bát hoang đánh phế, nguyên lai là tại cho tứ hải long tộc trải đường a. Đáng tiếc, kế hoạch này lúc trước bốn châu cường giả không có người để ý. Dù sao yêu ma giới kế hoạch nghe tới tựa như thiên phương dạ đàm, ai cũng không có đem cái này thiên phương dạ đàm kế hoạch để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại, nên gấp gáp đi lên. Áp lực nháy mắt liền lên tới. Bất quá tất cả những thứ này, đều tạm thời không có quan hệ gì với Diệp Lâm. Đợi đến địch nhân đánh tới trước mắt, đợi đến lửa cháy đến nơi, chờ đến lúc đó, tất cả đều mới có thể cùng Diệp Lâm dính líu quan hệ. Cũng không phải là hắn lạnh lùng, mà là toàn bộ tiên thần giới, thiếu hắn chẳng lẽ liền không thể chuyển sao? Hiển nhiên, sự tình cũng không phải là như thế. Đúng rồi, ta lần này thế nhưng là chuẩn bị cho ngươi không ít ăn ngon nha. Nhìn xem trong ngực Lạc Giao, Diệp Lâm ôm Lạc Giao quay người đi vào đại điện bên trong. Những ngày này quá bận rộn, chính mình cũng không có thật tốt cùng qua Lạc Giao. Sợ rằng bây giờ tại Lạc Giao trong suy nghĩ, địa vị của mình còn không bằng Thượng Quan Uyển Ngọc đi. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Lâm nhớ tới một việc, Thượng Quan Uyển Ngọc đi đâu rồi? Nàng không phải cùng Lạc Giao ngày bình thường như hình với bóng sao? Đi vào đại điện bên trong, Diệp Lâm trực tiếp chỉ tay một cái to lớn cái bàn xuất hiện ở trước mắt đất trống bên trong. Kim tiên tu vi, tùy ý giả tạo các loại đồ vật vẫn là vô cùng dễ dàng. Hoàng kim bạch ngân cái gì, càng là hạ bút thành văn, muốn sáng tạo bao nhiêu liền sáng tạo bao nhiêu. Lần thứ hai phất tay, trống không trên mặt bàn liền bày đầy các loại thơm ngào ngạt thức ăn ngon. Những vật này, đều là chính mình tại tiên thần giới thời điểm lấy được. Bình thường đều là Nguyệt Thanh Y một phần, Lạc Giao một phần. Bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, cũng không biết nhà đầu kia thế nào. Bất quá nhà đầu kia, cuối cùng chỉ là chính mình tìm trên đường khách qua đường mà thôi. Diệp Lâm nội tâm đối với chính mình tương lai tưởng tượng rất rõ ràng, chính mình cả đời này, đều tuyệt đối sẽ không rơi vào tình kiếp bên trong. Tình cảm một chữ này, càng là đụng đều không đụng vào. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu cường giả đều đổ vào chữ tình bên trên. Có khả năng hoàn mỹ vượt qua tình kiếp, đã ít lại càng ít. Đừng nói phàm nhân rồi, cho dù cao cao tại thượng tiên thần cũng sẽ bị tình kiếp vây khốn. Tình cảm, chính là độc dược. Oa, thật nhiều ăn ngon, cảm ơn Diệp Lâm ca ca. Tại nhìn đến một bàn lớn thơm ngào ngạt thức ăn ngon về sau, Lạc Giao hai mắt thật to bên trong bốc lên xanh mơn mởn quang mang. Mặc dù nàng không cần ăn cơm cũng không có bất kỳ cái gì sự tình, thế nhưng đối với Lạc Giao đến nói, ăn, là nàng một chuyện vui lớn. Rời đi Diệp Lâm ôm ấp, Lạc Giao liền trực tiếp bổ nhào vào nơi xa thức ăn ngon bên trong, bắt đầu thỏa thích ăn uống. Nhìn trước mắt Lạc Giao, Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức, tựa như lòng có cảm giác đồng dạng, Diệp Lâm quay người nhìn. Chỉ thấy đại điện bên ngoài, hai cái nheo nhỏ đầu chính mắt không chớp nhìn phía xa thức ăn ngon. Chương 4974, con đường vô địch ăn chung. Thân thể nheo nhỏ bị che giấu. Chỉ còn lại nho nhỏ đầu lộ ở bên ngoài. Các ngươi cũng muốn ăn. Nhìn xem hai cái này quần áo lộng lẫy địa vị không thấp tiểu nữ hài, Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiếng nói vừa ra, hai cái đầu nhỏ nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, cùng một chỗ ăn. Diệp Lâm vung tay lên, hai thân ảnh liền rụt rè đi đến. Cảm ơn ca ca. Hướng về Diệp Lâm nói cảm ơn về sau, hai cái tiểu nữ hài liền bổ nhào vào trước mắt thức ăn ngon bên trong. Mà Diệp Lâm thì một thân một mình chắp tay đi ra đại điện. Rời đi hành cung này, Diệp Lâm liền hướng về phía trước đi đến. Quanh thân lần lượt từng thân ảnh lui tới, những người này, toàn bộ đều là Đại Tần Đế Quốc thị nữ cùng với các loại tướng sĩ. Cùng nhân gian một dạng, cho dù là loại này bên trong tu tiên đế triều, đều sẽ có loại này thị nữ. Phục vụ hai chữ này, vô luận thả tại nơi nào, đều từ đầu đến cuối tồn tại. Địa vị cũng từ đầu đến cuối tồn tại. Phục vụ cùng địa vị hai thứ đồ này, thông dụng tại chư thiên vạn giới. Từ từ, Diệp Lâm rời đi khu cung điện này, một người đi tại trên đường phố. Thời khắc này đế đô đường phố cực kỳ náo nhiệt, các loại bóng người lui tới, tại chỗ này, người gần như có thể nhìn thấy toàn bộ Tây Tần Phượng Châu toàn bộ tộc đàn. Mà còn tại chỗ này, không có một cái là kẻ yếu, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là cường giả. Dù sao kẻ yếu, đã sớm chết tại yêu ma trong tay. Kẻ yếu, tại như vậy tai nạn bên dưới, căn bản không sống nổi. Tu tiên thế giới, một khi diệt thế đại tai nạn đến, người chạy đến địa phương nào đều vô dụng. Hoặc là tìm kiếm cường giả che chở, hoặc là chờ chết. cũng chỉ có hai thứ này lựa chọn. Mặc dù trên trời cao quần ma chiếm cứ nhìn chằm chằm, thế nhưng cái này đế đô bên trong chư vị cường giả đều không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Bọn họ như trước vẫn là nên làm gì, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, không có chút nào cố kỵ. Vị đạo hữu này thoạt nhìn rất quen mặt a. Đi đi, một thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt. Chỉ thấy người tới đang cười hì hì nhìn xem Diệp Lâm. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phía sau ngươi thiên cơ các bị yêu ma diệt. Diệp Lâm nhìn xem thanh niên trước mắt cười nói. Thanh niên trước mắt cũng không phải là những người khác, mà là lúc trước trợ giúp qua bọn họ gian thương, Bách Hiểu Thông. Ta nhổ vào, người chết thiên cơ các cũng sẽ không diệt, ngươi làm sao nói đây? Khi nghe đến Diệp Lâm mới vừa gặp mặt lúc từ chào hỏi về sau, Bách Hiểu Thông hơi biến sắc mặt chỉ vào Diệp Lâm lớn tiếng nói. Cho dù hắn tu vi là thiên tiên, cũng dám chỉ vào Diệp Lâm cái mũi mắng. Đối với Bách Hiểu Thông như vậy tìm đường chết hành động, Diệp Lâm không có chút nào tức giận. Lại nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có khả năng tiến vào nơi này đều không đơn giản, ngươi đến từ tại xa xôi chi địa, trời sinh kém một bậc. Đại Tần Đế Quốc làm sao sẽ thả ngươi đi vào đâu? Bách Hiểu Thông chắp tay sau lưng vây quanh Diệp Lâm dò xét, trăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại có thể đứng ở chỗ này, đều là riêng phần mình chủng tộc thiên kiêu, chân chính thiên kiêu, tiếp xuống chống lại yêu ma giới lực lượng chủ yếu. Mà Diệp Lâm, mặc dù tu vi không sai, thế nhưng cuối cùng là tới từ xa xôi chi địa, Đại Tần Đế Quốc Hoàng thất theo lý mà nói, căn bản sẽ không thu lưu Diệp Lâm mới là. Ta có thể đứng ở chỗ này, tự nhiên là có chính ta bản lĩnh, ngược lại là ngươi gia hỏa này, thiên tiên tu vi, làm sao trà trộn vào đến. Nhìn xem người này, Diệp Lâm cũng rất là nghi hoặc. Liền vẻn vẹn cái này trên đường phố, chính mình tùy ý cầm lấy một khối cục gạch đập tới, đều có thể ngẫu nhiên đập tới một tôn kim tiên 4 tầng thậm chí tầng 5 cường giả. Người này một cái chỉ là thiên tiên là thế nào đứng ở chỗ này? Ngược lại để hắn rất là khó hiểu. Chương 4975, con đường vô địch đương nhiên là năng lực, bối cảnh. Thiên tiên tu vi, ở sau đó đại chiến bên trong liền pháo hôi cũng không bằng. Hừ, ta thiên cơ các đứng lặng tại phương thế giới này không biết bao nhiêu năm, nội tình cực kỳ thâm hậu, mà ta xem như thiên cơ các truyền nhân, có khả năng tiến vào nơi này làm sao vậy? Thật kỳ quái sao? Ngươi cho rằng yêu ma giới kế hoạch lớn là ai phá giải? Đó cũng đều là ta thiên cơ các phá giải, ta mặc dù tu vi thấp điểm, thế nhưng thân phận của ta, cho dù đương kim Đại Tần Đế Quốc đế tôn thấy ta đều phải khách khách khí khí. Bách Hiểu Thông ưỡn ngực một mặt ngạo nghễ nói. Xem như thiên cơ các truyền nhân, cường đại nhất cũng không phải tu vi, mà là nhân mạch. Thiên cơ các, tính toán thiên tính toán địa tính toán chúng sinh vận mệnh đều tại trong mắt. Cho nên, tu vi không trọng yếu. Trọng yếu chính là năng lực, bối cảnh. A nghe tới rất nhiều bức. Bất quá ngươi tất nhiên là thiên cơ các truyền nhân, ta vì cái gì chỉ ở trên thân thể ngươi nhìn thấy gian thương phẩm chất. Đến mức ngươi mặt khác yêu lương phẩm chất nha. Ta ngược lại là một cái cũng không thấy qua. Người cái này truyền nhân thân phận, có phải là tự phong? Dù sao thiên cơ các truyền nhân nào có rác rưởi như vậy? Diệp Lâm sờ lên cằm nhìn xem Bách Hiểu Thông, lập tức lời nói sắc bén bắt đầu phê bình nói. Diệp Lâm mỗi một câu lời nói đều sâu sắc đâm nhói Bách Hiểu Thông tâm. Hắn trừng to mắt chỉ vào Diệp Lâm tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thế nhưng một câu phản bác đều nói không nên lời. Tốt. Ta biết ngươi khí, thế nhưng ngươi trước đừng tức giận. Tất nhiên ngươi không cách nào phản bác, vậy liền vừa vặn chứng minh ta nói đều là thật. Thật sự là một cái hài tử đáng thương. Dùng ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Bách Hiểu Thông về sau, Diệp Lâm lắc đầu vòng qua Bách Hiểu Thông đi thẳng về phía trước, chỉ để lại bị tức nói không ra lời Bách Hiểu Thông một người đứng tại chỗ. Tên đáng chết, tên ghê tởm. Vốn cho rằng ngươi tâm địa thiện lương, không nghĩ tới, miệng vậy mà độc như vậy. Tốt tốt tốt, xem thường ta đúng không, ta ngược lại muốn xem tương lai của ngươi sẽ như thế nào phát triển, ngươi đến cùng lúc nào sẽ chết. Bách Hiểu Thông nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng nội tâm nói thầm, hai mắt hiện lên vô số tia sáng. Nhìn xung quanh, Bách Hiểu Thông một người trốn tại một cái nơi hẻo lánh, sau đó lấy ra một cái hình vuông khối lập phương. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, bởi vì bấm niệm pháp quyết tốc độ quá nhanh, hai tay của hắn đã hóa thành tàn ảnh. Thiên tiên tu vi lại như thế nào? Lão tử thế nhưng là trời sinh thần toán sư, cho dù thiên đạo đều không có biện pháp bắt ta, chọc tới ta, ngươi liền xem như chọc tới. Lời còn chưa nói hết, Bách Hiểu Thông thần sắc sững sờ, hắn bất khả tư nghị nhìn trước mắt hình vuông khối lập phương. Cái này sao có thể, không có tương lai, nói đùa sao đại ca. Bách Hiểu Thông một mặt không thể tin đem hình vuông khối lập phương cầm vào tay, sau đó hung hăng lắc lắc. Không có tương lai người, hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp phải thần kỳ như thế sự tình. Cho dù là kim tiên tầng 9 tu sĩ, hắn đều có thể tính ra đến ngắn ngủi tương lai. Thế nhưng người này, vì cái... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.